Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa vào chúng để ngăn cản một kiếm này của Vệ Tông. Đáng tiếc, kiếm quang của Vệ Tông đang bay giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Trong cơn kinh hoàng, Vệ Nguyên Bạch thả thần hồn ra, trong nháy mắt xâm nhập vô số không gian xung quanh và giữa hư không. Hắn quét khắp nơi, muốn tìm kiếm kiếm này. Chỉ tiếc, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, kiếm khí của Vệ Tông dường như biến mất trong hư không. Không thấy bóng dáng, ngay lúc Vệ Nguyên Bạch không rõ chuyện gì, đột nhiên, kiếm khí vô cớ xuất hiện trước người hắn. Tiếp đó, nhẹ nhàng lướt qua, phốc phốc, máu me tung tóe, kiếm khí trực tiếp xuyên thấu cơ thể Vệ Nguyên Bạch, đại lượng máu tươi bắn ra. Vệ Nguyên Bạch, bị thương, vị tộc trưởng Vệ tộc thế mà bị thương. Chuyện này không thể nào. Đám người quan chiến lần nữa kinh hãi, họ thậm chí có chút nghi ngờ, liệu mắt mình có nhìn lầm không? Hay là, Vệ Tông này thực chất không phải Vệ Tông, mà là một cao thủ tuyệt thế khác giả trang. Một kiếm này, sao có thể? Thật tình không biết, kiếm đế chấn động còn lớn hơn. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn chìm đắm trong một kiếm vừa rồi của Vệ Tông. Trong mắt hắn, vết tích kiếm của Vệ Tông không ngừng thoáng qua. Hắn không ngừng suy tư, chỉ là, càng suy tư, hắn càng thêm chấn động. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Một kiếm này sao có thể? Phốp, mặt kiếm đế đỏ bừng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trong ánh mắt hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi, kiếm của Vệ Tông, hắn càng trầm tư, lại càng phát giác sự thâm sâu khó lường của nó, càng lúc càng phức tạp, cuối cùng, trực tiếp bị kiếm ý của Vệ Tông phản phệ, phun ra một ngụm máu. Vệ Tông tựa hồ cảm nhận được, đột nhiên liếc nhìn về một hướng, trên màn hình, kiếm đế và Thanh Diễn Thánh tận mắt thấy Vệ Tông nhìn về hướng họ. Hắn phát hiện ra chúng ta, Thanh Diễn Thánh thản nhiên nói, xem ra, tiểu hữu Vệ Tông này của chúng ta còn không đơn giản như chúng ta tưởng. Sao có thể? Trong con người của Vệ Nguyên Bạch tràn đầy hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Tông phía trước, da mặt không ngừng run rẩy, một nửa là sợ hãi, một nửa là không thể tin được. Hắn cư nhiên bị một kẻ chỉ ở vạn tượng cảnh làm bị thương. Hắn đường đường cường giả hư minh cảnh, thế mà bị thương bởi một kẻ vạn tượng nhỏ bé, nói ra ai có thể tin. Nhưng rất đáng tiếc, sự thật là vậy, Vệ Nguyên Bạch, đừng quên lời ta vừa nói, đây chỉ là bắt đầu thôi. Vệ Tông nhìn Vệ Nguyên Bạch, trên mặt mang chút lạnh lùng nói, trước ngươi cũng nói, mọi chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc trong hôm nay, ta rất đồng ý điểm đó, kéo dài quá lâu, nên kết thúc rồi. Vệ Tông nghiêng đầu một chút, nói, chỉ là, trong trận chiến này, kẻ chết, sẽ chỉ là ngươi, nói khoác không biết ngưỡng. Vệ Nguyên Bạch há miệng, trong kẽ răng tràn đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi làm bị thương ta, là có thể coi thường ta, nói thật cho ngươi biết, vừa rồi là ta nhất thời sơ suất, lúc này mới, thôi đi. Vệ Tông khoát tay, cắt ngang lời Vệ Nguyên Bạch, ngươi nói vừa rồi là ngươi nhất thời sơ suất, tốt thôi. Ta xem sau đó ngươi có phải vẫn sơ suất không? Trường kiếm trên tay Vệ Tông đột nhiên vung lên, một đạo kiếm ý mênh mông từ trên người Vệ Tông dâng lên. Kiếm này khác với những kiếm ý khác, nó không có thuộc tính gì, mà rất thuần túy, chỉ có kiếm. Ngay khi kiếm ý trên người Vệ Tông dâng lên, mặc kệ là đám người quan chiến, hay là bảy đại gia tộc, thậm chí cả kiếm đế trong không gian thần bí, phàm là người có mang kiếm, kiếm khí trên người họ đều bắt đầu chấn động. Chuyện gì thế này? Không ít người ra sức nắm chặt trường kiếm trong tay, họ cảm thấy chỉ cần họ buông tay, trường kiếm này sẽ tự động bay đi, bay đến bên cạnh Vệ Tông. Lục Kiếm Ngân và Ngao Thiên Duệ sắc mặt càng thêm biến đổi. Họ nắm chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy vẻ khó tin, không hiểu vì sao, nhìn kiếm ý của Vệ Tông, họ luôn cảm thấy có một loại cảm giác muốn thần phục trước Vệ Tông. Vạn Kiếm Quy Tông, Vệ Tông này rốt cuộc là ai? Kiếm đế dù sao cũng là người kiến thức rộng, chỉ là, hắn càng thêm rung động, dù sao, loại trang diện này, hắn cũng chỉ nghe nói qua, truyền thuyết trong thế giới cao cấp. Khi kiếm khách quyết định ra tay sẽ kèm theo dấu hiệu Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp ở một kẻ vạn tượng nhỏ bé. Không đúng, không đúng, kiếm đế đột nhiên lắc đầu, Vệ Tông tuyệt đối không phải kẻ vạn tượng nhỏ bé, trên người hắn có bí mật lớn, nói không chừng, hắn chính là một đại năng tuyệt thế chuyển thế. Đại năng tuyệt thế, trong lòng Thanh Diễn Thánh hơi động, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó không lâu, đột nhiên một cỗ ý chí cường hãn đến không cách nào hình dung buông xuống thanh bích giới. Dọa đến hắn cũng không dám thở mạnh, nhưng may mà chỉ một lát, ý chí đó đã rời đi. Lúc này nghe kiếm đế nói vậy, Thanh Diễn Thánh tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ là lúc đó. Thanh Diễn Thánh nhìn Vệ Tông, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, hắn vốn muốn coi Vệ Tông như một quân cờ để lợi dụng, giờ xem ra đối phương đâu phải quân cờ gì, rõ ràng là một con chân long, nói không chừng lúc nào sẽ lật tung bàn cờ của hắn lên. Trong tiểu thế giới, đối diện với ánh mắt kinh hãi của Vệ Nguyên Bạch, Vệ Tông khẽ động, ngón tay hơi cong, nói, Vệ Nguyên Bạch, ân oán của chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Nói xong, hắn cất tiếng cười lớn, truyền khắp bốn phương tám hướng, đến từng ngóc ngách, chư vị, mượn kiếm khí của các ngươi một chút, kiếm tới. Vệ Tông vừa ra lệnh, vô số kiếm khí trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, bay về phía Vệ Tông. Số người ở hiện trường không ít, người dùng kiếm không phải là ít, vô số thanh trường kiếm hóa thành một dòng lũ kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả đất trời, xuyên qua sự ngăn cách của tiểu thế giới, đến bên cạnh Vệ Tông, vô số kiếm khí hóa thành dòng lũ bao quanh Vệ Tông. Vệ Tông đứng giữa những thanh kiếm, giống như một kiếm đế vương. Chương 420 kịch đấu, cuối cùng, đây là Vệ Tông sao? Thấy vạn kiếm vây quanh Vệ Tông, mọi người đều kinh hãi. Kết thúc, giọng Vệ Tông bình thản, phảng phất người trước mặt hắn không phải tộc trưởng Vệ gia, mà chỉ là con kiến có thể tùy ý nghiền chết, không đáng nhắc tới. Đi, Vệ Tông tùy ý đưa tay ra, chỉ về phía Vệ Nguyên Bạch, vô số thanh trường kiếm cùng nhau đổi hướng, nhắm vào Vệ Nguyên Bạch. Một khắc sau, vạn kiếm tề phát, hiu hiu hiu, tiếng xé gió nối thành một chuỗi dài, từng thanh trường kiếm ngang tàng xé gió, lao về phía Vệ Nguyên Bạch. Vệ Nguyên Bạch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trên tay hắn nổi lên ấn quyết, chỉ thấy 24 đạo ảo ảnh vừa phân ra cùng nhau chắn trước người hắn. Cùng lúc đó, 24 ảo ảnh đồng thời bắt ấn quyết, động tác giống Vệ Nguyên Bạch như đúc. Trong nháy mắt, một đạo kim quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như một thành lũy kiên cố không thể phá, chắn trước người Vệ Nguyên Bạch và 24 đạo ảo ảnh. Đây là kim quang phong ma chú, xem ra lão già Vệ Nguyên Bạch này thực sự gấp gáp rồi. Ngay cả chiêu này cũng dùng tới. Kiếm đế tặc lưỡi, vừa chỉ vào Vệ Nguyên Bạch vừa gật gù, hừ, hắn mà không dùng đến thì chỉ có chết. Vệ Tông, không đơn giản chút nào. Thanh Diễn Thánh nhẹ nhàng thở dài, sự xuất hiện của Vệ Tông này, không biết là tốt hay xấu, ngươi cho rằng cái mai rùa này có thể bảo vệ được ngươi sao? Vệ Tông cười lạnh không thôi, hắn chập ngón tay như kiếm, hung hăng vung lên, phá cho ta. Nghe theo mệnh lệnh của Vệ Tông, vô số trường kiếm hóa thành một dòng lũ thật dài, giống như một thể, đột nhiên đánh vào vòng bảo hộ kim quang. Lúc đầu, vòng bảo hộ chỉ hơi chấn động, không hề có dấu hiệu vỡ tan. Vệ Nguyên Bạch cũng thở phào một hơi, hừ, dường như có chút không vừa ý. Vệ Tông lạnh giọng rên một tiếng, cùng lúc đó, kiếm ý trên người hắn đột nhiên bộc phát, hùng vĩ vô tận, trực tiếp bao phủ cả không gian, phảng phất giữa trời đất đều biến thành quốc độ kiếm đạo của Vệ Tông. Ở nơi này, trường kiếm lập tức nhận được sự ủng hộ của kiếm ý Vệ Tông, trở nên càng thêm mạnh mẽ, chỉ thấy vô số trường kiếm điên cuồng tấn công vòng bảo hộ kim quang. Dù Vệ Nguyên Bạch và 24 đạo ảo ảnh của hắn vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng không chịu nổi kiếm khí của Vệ Tông quá nhiều, vô số thanh trường kiếm không ngừng xung kích vào vòng bảo hộ kim quang phía trên. Coi như vòng bảo hộ kim quang này có kiên cố đến đâu, cũng dần dần xuất hiện vết rách, rác, rác, kèm theo vài tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Trong lòng Vệ Nguyên Bạch máy động, hắn tận mắt thấy vài vết rách xuất hiện ở vòng bảo hộ phía trên, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những vết rách này còn đang tăng lên, mở rộng ra, cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, vòng bảo hộ kim quang đạt tới đỉnh điểm có thể tiếp nhận công kích cuối cùng. Cuối cùng, oanh một tiếng, vòng bảo hộ bỗng nhiên vỡ ra, vô số mảnh vụn màu vàng nở rộ khắp nơi. Cơ hội tốt, Vệ Tông con mắt khẽ động, tay tùy tâm chuyển, chỉ thấy hắn khoát tay, nói khẽ, giết, một chữ nhàn nhạt, lại để lộ ra sát ý vô biên, người nghe được đều tựa như đắm chìm trong vô tận huyết hải. Bốn phía thi thể chồng chất thành núi, thậm chí, có người tâm tính không vững vàng tại chỗ bị dọa đến thất cấm. Trong không gian, sắc mặt kiếm đế cùng Thanh Diễn Thánh đều tái nhợt, vừa rồi nhìn thấy một màn kia, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Rất lâu sau, kiếm đế mới nói, cái này Vệ Tông, là một nhân vật hung ác. Trở lại tiểu thế giới bên trong, Vệ Nguyên Bạch nhìn dòng lũ kiếm khí vô biên đang rảo sát tới. Sắc mặt trở nên trắng bệch, không tốt, khí lạnh trên người hắn ứa ra, khí tức tử vong đã bao phủ lấy hắn. Ta sẽ không chết như vậy, ta là gia chủ Vệ gia, ta còn có đại kế chưa hoàn thành. Hai mắt Vệ Nguyên Bạch nổi lên, sắc mặt có chút vặn vẹo, từ trong tay hắn kết ấn, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện trước người hắn, tiếp đó bạo liệt mở ra, dùng cái này để tiêu hao uy lực dòng lũ kiếm khí của Vệ Tông. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng, thẳng đến khi 24 đạo ảo ảnh tự bạo hoàn tất, dòng lũ kiếm khí của Vệ Tông cũng bị nổ không sai biệt lắm. Dòng lũ kiếm khí sớm đã không còn, chỉ còn lại vô số chuôi tàn kiếm thất linh bát lạc rải rác trên mặt đất. Ha ha, Vệ Tông, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, trở về từ cõi chết. Vệ Nguyên Bạch cười có chút điên cuồng, phải không? Vệ Tông khóe miệng vảnh lên, ngón tay khẽ động, tụ, theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số trường kiếm tản mát trên mặt đất cùng nhau lơ lửng. Càng thần kỳ là, có những trường kiếm đã đứt gãy vậy mà tự động ghép lại, khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh, kèm theo từng đạo trường kiếm dâng lên, dòng lũ kiếm khí lại được tạo thành. Này, cái này sao có thể? Nụ cười trên mặt Vệ Nguyên Bạch vẫn còn, lúc này hắn hoàn toàn ngốc trệ, không có gì không thể, ta nói hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ai tới cũng không cứu được ngươi. Chúng kiếm, cho ta giết. Vô số thanh trường kiếm phá toái hư không, trực tiếp đâm về phía Vệ Nguyên Bạch. Vệ Nguyên Bạch lần này cũng không có thủ đoạn tránh né nữa, Không tốt, Vệ Nguyên Bạch gặp nguy hiểm. Ở chỗ bảy đại tộc trưởng, Nguyễn Nguyệt Hà đột nhiên đứng lên, trong mắt nàng âm tình bất định, tựa hồ bây giờ đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Tỉnh táo, lúc này, một bàn tay nắm lấy vai nàng, là Tần Thái. Tần Thái, ngươi có ý gì? Vệ Nguyên Bạch dù sao cũng là người cùng chúng ta đồng khí liên chi, không thể bỏ mặc hắn bị giết như vậy được, chúng ta không quản được. Tần Thái lắc đầu, nói, bây giờ còn phải chờ, chúng ta không thể động, đến nỗi Vệ Nguyên Bạch, hy sinh thì hy sinh, đến lúc đó chúng ta đối đãi tốt với gia tộc hắn là được. Nhưng mà, Nguyễn Nguyệt Hà còn định nói, lại bị Tần Thái trực tiếp cắt ngang, được rồi, đừng nói nữa. Tần Thái lạnh lùng nhìn Nguyễn Nguyệt Hà, đừng quên kế hoạch của sứ giả đại nhân, nếu làm lỡ chuyện của sứ giả đại nhân, chúng ta ai cũng không gánh nổi. Nghĩ đến sứ giả đại nhân, trong lòng Nguyễn Nguyệt Hà lạnh lẽo, cuối cùng, nàng không thể làm gì khác ngoài thở dài một tiếng, chán nản ngồi xuống lại, không nói thêm gì nữa, mà vào lúc này, vô số kiếm khí đã đến trước người Vệ Nguyên Bạch, ân oán của chúng ta, liền kết thúc ở đây, vừa dứt lời, dòng lũ kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Vệ Nguyên Bạch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số cơ bắp bị đâm xuyên qua phát ra âm thanh, nghe đến rợn người, toàn thân nổi da gà, lúc này Vệ Nguyên Bạch, trên người đầy vết thương. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ toàn thân hắn thành một huyết nhân. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, Vệ Nguyên Bạch vẫn chưa chết, sinh mệnh lực của cường giả hư minh cảnh vô cùng mạnh mẽ, thể hiện rõ trên người hắn. Ta không muốn chết, Vệ Nguyên Bạch miệng đầy máu lẩm bẩm nói, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bảy đại tộc trưởng, cứu ta, hắn chậm rãi mở miệng, nhưng sáu người kia giống như không nhìn thấy, không có bất kỳ động tác gì, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn hắn chết đi. Tốt, đã các ngươi vô tình, vậy ta không lo được rất nhiều. Nói xong, Vệ Nguyên Bạch dùng hết lực toàn thân, bóp nát một ngọc bội. Chương 421, ai cũng không cứu được. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Tần Thái cũng không ngồi yên. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vệ Nguyên Bạch, tên hỗn trướng này, hắn sao dám vào lúc này. Vệ Nguyên Bạch lúc này bóp nát ngọc bội để kêu gọi sứ giả đến. Việc này không phù hợp kế hoạch của bọn họ, mà Nguyễn Nguyệt Hà lại không mặn không nhạt nói. Hắn có gì mà không dám, đằng nào cũng phải chết. Làm ra chuyện gì cũng không ngoài dự liệu. Cái này, Tần Thái rõ ràng trì trệ. Chỉ thấy sau khi Vệ Nguyên Bạch bóp nát ngọc bội, xung quanh người hắn, không gian đột nhiên vỡ vụn ra, lộ ra một không gian thông đạo đang xoay chậm chậm, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ đang từ nơi khác của thông đạo truyền tới. Khí tức này, chỉ là một tia, liền có cảm giác làm thiên địa rung động. Vệ Nguyên Bạch, người bên kia thông đạo khẽ kêu một tiếng, rõ ràng cũng phát hiện ra thảm trạng của Vệ Nguyên Bạch bên này. Thấy thế, Vệ Nguyên Bạch liền vội vàng đưa tay về phía đầu bên kia không gian, la lớn, sứ giả đại nhân, cứu mạng a. Ân, người bên kia rõ ràng cũng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định cứu Vệ Nguyên Bạch một mạng, dù sao, ngay cả một con chó, nuôi lâu, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết trước mặt mình được. Phải không? Nhưng mà, một đầu khác sứ giả muốn xuất thủ, Thanh Diễn Thánh lại lạnh lùng hừ một tiếng, tại địa bàn của trẫm mà còn muốn động thủ, người thực sự to gan a. Nói xong, không gian thông đạo kia kịch liệt thu nhỏ lại, rất rõ ràng, là Thanh Diễn Thánh động thủ, hừ. Thanh Diễn Thánh, ngươi đừng đắc ý, bản tọa bây giờ không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng không có nghĩa là bản tọa sợ ngươi, bản tọa muốn cứu ngươi, ngươi ngăn cản không được. Sứ giả bên kia cũng cười lạnh không ngừng, trong lời nói, cùng Thanh Diễn Thánh tranh nhau, ngay lúc hắn đang nói, không gian thông đạo vốn đang thu nhỏ lại đột nhiên ngưng trệ trong nháy mắt. Nhân cơ hội này, một bàn tay trắng muốt như ngọc đột nhiên duỗi ra, bắt lấy Vệ Nguyên Bạch, muốn mang hắn đi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang vọng đất trời, ngươi muốn cứu người thì cứu người, có để bản tọa vào mắt không? Người nói chuyện chính là Vệ Tông. Bàn tay kia hơi chậm lại, tiếp đó sứ giả hơi kinh ngạc nói, ngươi là ai? Điều này không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta muốn giết người, không ai có thể cứu. Hừ, khẩu khí thật lớn. Sứ giả bên kia thông đạo rõ ràng cũng có chút nổi giận, hắn đột nhiên rút tay ra, liền muốn mang Vệ Nguyên Bạch đi, nhưng mà lúc này Vệ Tông ra tay rồi, một đạo kiếm khí sáng đến cực hạn giống như từ trong cõi u minh dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Bàn tay kia đột nhiên cứng đờ, không hiểu sao, hắn cảm thấy máu toàn thân mình như đông cứng, không thể động đậy được, rõ ràng hắn chỉ cần rút tay ra, liền có thể mang Vệ Nguyên Bạch trở về, nhưng một động tác nhỏ như rút tay ra này, làm thế nào cũng không làm được. Chuyện gì xảy ra? Sứ giả hoảng hốt, lờ mờ, hắn nghe thấy thanh âm gì đó, chỉ trong nháy mắt, thanh âm này đột nhiên mở rộng, vang vọng đất trời, là tiếng kiếm reo từng hồi vang vọng, thông thiên triệt địa, càng lúc càng vang dội, càng lúc càng thanh tịnh. Phảng phất như đang quanh quẩn trong lòng mọi người. Đây là kiếm gì? Đẹp quá! Một tiếng than thở thật dài. Kiếm đế nhìn kiếm mang thêm mỹ này, thất khiếu đều chậm rãi chảy máu tươi ra. Lúc kiếm mang dâng lên, trong lòng Vệ Nguyên Bạch lâm vào một nỗi sợ hãi thật sâu. Nỗi sợ hãi này, nguồn gốc từ linh hồn, là sự run rẩy sâu thẳm nhất của linh hồn. phảng phất như, dưới kiếm mang này, ngay cả ngọn lửa linh hồn của hắn cũng sẽ tàn lụi. Vệ Nguyên Bạch có cảm giác, mình sắp chết, bất quá, chết dưới ánh kiếm mỹ lệ này, cũng là một loại vinh hạnh. Không biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên có ý nghĩ này, nhìn kiếm quang mỹ lệ đến cực hạn, tựa như ảo mộng chậm rãi tiến đến gần mình. Trong mắt hắn, kiếm quang kịch liệt phóng đại, hắn hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mọi thứ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, không biết là thở dài cho chính hắn, hay là thở dài cho Vệ Tông. Ai, cuối cùng, kiếm mang quét tới, giữa vô thanh vô tức, kiếm quang khẽ quét qua thân thể Vệ Nguyên Bạch, trong mắt của hắn, lập tức ảm đạm xuống, cũng bị kiếm quang quét qua, còn có bàn tay mà người sứ giả kia đưa ra. Ai u, kêu đau một tiếng, người sứ giả kia vội vàng thu tay về, mà lúc này, không gian thông đạo cũng chậm rãi đóng lại, mất đi sự chống đỡ, cơ thể Vệ Nguyên Bạch chậm rãi rơi xuống, chỉ ở giữa không trung, thân thể của hắn đã chậm rãi tiêu tan, phảng phất như hóa thành cát bụi, tan giữa trời đất. Nhìn cơ thể Vệ Nguyên Bạch dần dần tiêu tan, sắc mặt Vệ Tông bình tĩnh, không vui không buồn, đúng như hắn đã nói, hết thảy đã kết thúc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh mịch đến lạ thường, tất cả mọi người đều đang nhìn thi thể Vệ Nguyên Bạch chậm rãi tiêu tan. Rất lâu sau, Ngô Tâm Luyện mới khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, có chút nhọc nhằn nói, vệ tộc trưởng, thế mà, chết. Lời nói của hắn, phá vỡ sự trầm mặc của hiện trường, lập tức làm bầu không khí bùng nổ, vô số âm thanh khó tin đồng thời vang lên, sự sôi trào của hiện trường, ngay cả sóng to gió lớn cũng không thể hình dung. Trời ạ, ta thấy cái gì vậy? Vệ tộc trưởng đường đường là cường giả hư minh cảnh mà lại bị một kẻ vạn tượng cảnh giết. Là ta điên rồi sao? Hay là trời đất điên rồi? Vạn tượng giết hư minh, chuyện này còn có thiên lý không? Mau nói cho ta biết, đây là giả. Vô số người điên cuồng gào thét, đơn giản không dám tin vào mắt mình, lại càng không ít người, cảm thấy thế giới quan của bản thân đều sụp đổ, bọn họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ mục đích tu luyện của mình. Đến mức hoài nghi cả cảnh giới tu luyện, vạn tượng cũng có thể giết hư minh, cảnh giới này đơn giản giống như không có tác dụng, mà Lục Kiếm Ngân Vang cùng Ngao Thiên Duệ hai người, mặc dù cũng không thể tin, trong lòng tràn đầy rung động, nhưng cuối cùng bọn họ không hề bị đả kích, ngược lại là một mặt chiến ý nhìn Vệ Tông, thân là kiếm giả, tự nhiên phải gặp mạnh thì mạnh. Nếu chỉ vì một chút đả kích mà đã mất đi lòng tin, thì còn luyện võ gì, tu kiếm gì? Thanh huynh, tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Kiếm đế nhìn những người đang điên cuồng ở hiện trường, có chút nhíu mày nói, Vệ Tông mang lại rung động cho bọn họ quá lớn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ít người đạo tâm sẽ dao động. Không sao, Thanh Diễn Thánh chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, nếu ngay cả chút đả kích này cũng không chịu được, vậy bọn họ không xứng là thiên kiêu, chỉ có thể coi là tầm thường mà thôi. Thiên kiêu thật sự sẽ không bị chút đả kích này đánh bại. Điều này cũng đúng, kiếm đế gật gật đầu, có chút đồng ý, đồng thời, hắn quay đầu nhìn Ngao Thiên Duệ ở bên kia, phát hiện Ngao Thiên Duệ một mặt chiến ý, không chịu thua kém, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, kiếm đế sờ lên râu, có chút thỏa mãn gật đầu, không cần quan tâm người khác thế nào, đệ tử này của hắn chung quy không làm hắn thất vọng. Vậy là đủ rồi, chương 422 lợi và hại, Vệ Tông thở phào một hơi, mặc dù đã giải quyết được Vệ Nguyên Bạch, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bàn tay vừa xuất hiện có thể chứng minh điều này. Hoàng đô này, cuối cùng vẫn sẽ dậy sóng một phen, bất quá, những thứ này đều không liên quan đến hắn, mục đích báo thù của hắn đã đạt được, những việc sau đó, nhiều lắm chỉ là giúp Tần Thương đoạt lại vị trí gia chủ. Còn những thứ khác, không có quan hệ nhiều đến hắn, ngay khi Vệ Tông đang trầm tư, trước mặt Vệ Tông, tiểu thế giới chậm rãi nứt ra một đường vết rách, từ miệng vết rách có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Vệ Tông biết, đây là Thanh Diễn Thánh muốn cho hắn rời đi, Vệ Tông chẳng chút do dự, vừa nhấc chân, liền từ tiểu thế giới bước ra ngoài, bên ngoài tiếng người huyên náo, cũng đang bàn tán Vệ Tông đánh giết Vệ Nguyên Bạch không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông đi ra, mọi người đồng loạt im miệng, lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Vệ Tông cũng không nói nhiều, trực tiếp đi về phía Thanh Hằng. Dù sao đi nữa, trên danh nghĩa hắn vẫn ở dưới trướng Thanh Hằng. Thanh Hằng, may mắn không làm nhục mệnh. Vệ Tông vừa lên tiếng đã nói vậy, nghe Vệ Tông nói như thế, Thanh Hằng ngược lại chỉ cười khổ. Vệ Tông, ngươi đây là cho ta một kinh hỉ, không, phải nói là kinh hãi mới đúng. Trực tiếp đánh giết Vệ Nguyên Bạch, điều này không khỏi quá, Thanh Hằng nói hồi lâu, cũng không tìm được một từ thích hợp để hình dung, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cười khổ. Vệ Tông khoát tay áo, tỏ ý không cần để ý. Tiếp đó, Vệ Tông nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, oán hận giữa ta và Vệ Nguyên Bạch đã chất chứa từ lâu. Cộng thêm việc hắn tập kích gia tộc của ta, khoản nợ này, coi như hôm nay ta không tìm hắn tính toán, sớm muộn cũng phải đòi lại, ta giết hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vệ Nguyên Bạch chọc tới ngươi, thật là tự tìm diệt vong. Thanh Hằng chắc chắn nói, Vệ Tông là người như thế nào, hắn cũng biết chút ít, đối với người của mình thì cực tốt, nhưng đối với kẻ địch lại là thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không nương tay, chính vì Vệ Tông như vậy, nên hắn vừa kính vừa sợ. Bất quá, nói đến đây, lông mày Thanh Hằng lại nhíu lại, hắn nhìn một hướng khác, ánh mắt có chút mông lung nói, Vệ Tông, bảy đại gia tộc nghĩ đến là đồng khí liên chi, cùng nhau tiến lui, ngươi giết Vệ Nguyên Bạch, mấy vị tộc trưởng khác sợ là sẽ đến tìm ngươi gây phiền phức. Phải không? Vệ Tông lông mày nhíu lại, theo ánh mắt của Thanh Hằng nhìn sang, chỉ thấy lúc này, sáu vị tộc trưởng cũng đồng thời hướng về phía hắn nhìn lại. Biểu lộ của bọn hắn có khác biệt, người thì kinh ngạc, người thì cảnh giác, đương nhiên cũng có người mặt không biểu tình, nhìn không ra tâm tư. Sau khi nhìn nhau một hồi, Vệ Tông chậm rãi cúi đầu đi, tiếp đó thản nhiên nói, yên tâm đi, nếu bọn chúng muốn tìm ta gây phiền phức, vậy thì cứ đến, ta ngược lại muốn xem, là bọn chúng giải quyết phiền toái này của ta trước, hay là ta diệt từng tên tộc trưởng này trước. Lời nói của Vệ Tông tuy bình thản, nhưng đám người lại nghe ra mùi vị tanh máu nồng đậm. Phảng phất chỉ cần Vệ Tông có một ý niệm, liền sẽ lập tức máu chảy thành sông. Ta nghĩ, bọn chúng hẳn sẽ không đến tìm ngươi phiền phức. Thanh Hằng vội vàng nói, mấy gia tộc này đâu phải kẻ ngu, ngươi ngay cả Vệ Nguyên Bạch cũng có thể giết. Bọn chúng tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc ngươi, cái đó nói không chừng. Trong lời của Vệ Tông có ý khác, thản nhiên nói, nếu chỉ là bọn chúng, tự nhiên không dám, nhưng nếu phía sau bọn chúng còn có những hậu trường khác thì sao? Hậu trường khác? Thanh Hằng biến sắc, rõ ràng cũng nghĩ đến bàn tay xé rách không gian kia. Chủ nhân dám cùng Thanh Diễn Thánh tranh phong tương đối, thực lực tuyệt đối thâm bất khả trắc. Ngay khi hai người đang trò chuyện, keng, keng, keng, tiếng chuông hùng hậu lại vang lên lần nữa. Trong lòng mọi người run lên, trở nên trang nghiêm, sao vậy? Vệ Tông có chút không hiểu, hỏi Thanh Hằng bên cạnh, xem ra là khảo hạch kết thúc, Hoàng Gia Gia muốn tuyên bố kết quả cuối cùng. Nói đến đây, Thanh Hằng hô hấp có chút dồn dập, vừa hưng phấn, vừa khẩn trương, nếu không ngoài dự liệu, hắn sẽ được tuyên bố trở thành đế chủ đời tiếp theo, cũng là chủ nhân của Thương Thanh giới. Ngươi thật cao hứng. Vệ Tông nhíu mày, có một chút, hít một hơi thật sâu. Thanh Hằng mới khiến mình tỉnh táo lại, tiếp đó giải thích với Vệ Tông, Vệ Tông, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chính là ứng cử viên đế chủ đời tiếp theo. Nói đến đây, trong mắt hắn ẩn hiện vẻ hưng phấn, tiếp đó Thanh Diễn Thánh sẽ thoái vị. Không, không nhanh như vậy, không xoắn xuýt vào vấn đề Vệ Tông gọi mình đế chủ. Thanh Hằng kiên nhẫn giải thích, sẽ chuẩn bị một khoảng thời gian, sau đó chọn một ngày hoàng đạo, Hoàng Gia Gia sẽ tổ chức một đại lễ thoái vị, rồi truyền ngôi đế chủ cho ta, hoàn thành giao thế hoàng quyền. À, thì ra là thế. Vệ Tông thản nhiên nói một tiếng, tiếp đó hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng Thanh Diễn Thánh trên trời, thấy hắn đột nhiên im lặng, Thanh Hằng cũng không hiểu ý của Vệ Tông là gì, cũng không tiện mở miệng. Giữa hai người đột nhiên lâm vào một sự im lặng có chút lúng túng. Nhìn một lúc lâu, Vệ Tông mới mở miệng, phá vỡ sự im lặng, ngươi, rất để ý vị trí đế chủ. Giọng Vệ Tông có vẻ hơi kỳ lạ, Thanh Hằng lại như không nghe thấy sự khác biệt trong giọng Vệ Tông. Đàng hoàng đáp, đương nhiên, thân là đệ tử hoàng gia, vị trí đế chủ gần như là mục tiêu cuối cùng chúng ta theo đuổi. Leo lên vị trí đó có được vô vàn lợi ích, đúng, đúng là lợi ích không thiếu. Vệ Tông gật đầu, giọng có chút bình thản. Lúc này, Thanh Hằng đột nhiên dừng lại, dù có chỉ độ đến đâu, hắn cũng phát hiện giọng của Vệ Tông không được bình thường. Sao vậy? Thanh Hằng có chút cẩn thận hỏi, ngươi không hy vọng ta leo lên đế vị sao? Không, Vệ Tông lắc đầu, nói, con đường của ngươi cuối cùng do chính ngươi đi, người khác không có tư cách thay ngươi lựa chọn, dù là ta, cũng chỉ muốn nói rõ lợi và hại cho ngươi mà thôi. Lợi và hại? Thanh Hằng có chút không hiểu. Không sai, Vệ Tông gật đầu, hắn chắp hai tay sau lưng, hai mắt chăm chú nhìn Thanh Diễn Thánh trên trời, ánh mắt tĩnh mịch như biển cả, thâm sâu khó lường, không gì có thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Ngươi chỉ biết leo lên đế vị có nhiều chỗ tốt, nhưng lại không biết những tai hại trong đó. Tai hại? Thanh Hằng ngẩn người, leo lên ngôi vị đế chủ, trở thành chủ nhân hoàng triều này, nắm giữ quyền lực lớn, sao còn có tai hại? Vệ Tông kiên nhẫn giải thích, đế vị quả thật có thể mang đến cho ngươi lợi ích to lớn. Ngôi vị đế chủ cũng là chủ nhân của giới này, khí vận của giới này sẽ tụ tập trên người ngươi, nếu ngươi leo lên đế vị, với sự gia trì của khí vận, không những tu hành tiến triển cực nhanh, hơn nữa được khí vận ủng hộ, dù là người mạnh hơn ngươi nhiều, trong Thương Thanh giới cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đó là lợi ích, nhưng tương tự chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Vệ Tông dừng một chút, tiếp tục nói, đế vị đồng thời cũng là gò bó, khi được khí vận ủng hộ, người cũng bị khóa kín ở Thương Thanh giới nhỏ bé này, không có tự do. Chương 423, cự tuyệt, gò bó. Thanh Hằng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách nói này. Không sai, chính là gò bó. Vệ Tông gật đầu, khí vận không phải không công đưa cho ngươi, khi trên người ngươi gánh chịu khí vận, tự nhiên phải đảm nhận trách nhiệm bảo vệ Thương Thanh giới. Chỉ cần ngươi một ngày là đế chủ, một ngày liền không thể rời đi. Thì ra là thế. Thanh Hằng liếc nhìn Thanh Diễn Thánh trên trời, khó trách chưa từng thấy Hoàng Gia Gia rời khỏi Thương Thanh giới. Theo lý mà nói, cường giả thế giới cảnh như Thanh Diễn Thánh cũng không yếu, có thể tự do xuyên thẳng qua trong hư không, đi lại giữa các thế giới, nhưng Thanh Diễn Thánh chưa từng rời đi, nguyên lai là vì đế chủ không thể rời đi. Tệ hại không chỉ có vậy. Vệ Tông quay đầu nhìn Thanh Hằng, giọng đầy ý nghĩa, còn một điểm rất quan trọng chính là, Thương thanh giới là thế giới cấp thấp, cảnh giới giới hạn là thế giới cảnh. Theo lý thuyết, nếu ngươi luôn ở thương thanh giới, thế giới cảnh chính là điểm cuối của ngươi, không thể tiến thêm. Ta thấy Thanh Diễn Thánh đã sớm đạt đến đỉnh thế giới cảnh. Theo lý mà nói đã có thể đột phá, nhưng ông ta vẫn luôn mắc kẹt ở cảnh giới này. Nguyên nhân là vì vậy, lại còn có chuyện như vậy. Lời của Vệ Tông khiến Thanh Hằng phải suy nghĩ nhiều hơn về ngôi vị đế chủ. Những điều này, trước đây chưa ai từng nói với hắn. Thấy Thanh Hằng chìm vào trầm tư, Vệ Tông tiếp tục nói, ngôi vị đế chủ có thể mang đến cho ngươi tiện lợi nhất thời, nhưng cũng sẽ khoác lên một tầng xiềng xích cho tương lai của ngươi. Phải biết, hư không vô cùng rộng lớn, cường giả vô số, chỉ là thế giới cảnh, thực sự không là gì. Ta nói với ngươi nhiều như vậy cũng là vì xem trọng thiên phú của ngươi. Ngươi có thiên phú này, con đường phía trước còn rất dài. Đương nhiên, ta chỉ phân tích lợi và hại cho ngươi, lựa chọn thế nào vẫn là do chính ngươi. Bất quá, ta hy vọng ngươi đi được càng xa, nhìn thấy những cảnh giới cao hơn, chứ không phải bị kẹt ở một chỗ, lãng phí thiên phú của mình. Thanh Hằng mặt lộ vẻ do dự, dường như đang đấu tranh kịch liệt. Nói lý ra, tranh đoạt ngôi vị đế chủ là mục tiêu của hắn từ nhỏ đến lớn. Hôm nay cuối cùng cũng sắp đạt được, nhưng Vệ Tông lại nói ra những điều này. Ta, Thanh Hằng trong lòng đang phân vân, ánh mắt lóe lên, muốn từ bỏ sao? Từ bỏ ngôi vị đế chủ dễ như trở bàn tay này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến thiên phú của mình, kiếm tâm thông minh trời sinh, hắn từ nhỏ đã say mê kiếm, sau khi lớn lên lại vì lĩnh ngộ kiếm ý, du ngoạn khắp thương thanh giới, hắn lại nghĩ đến trận chiến trước đó của mình với Ngao Thiên Duệ, rồi liên tưởng đến cuộc chiến giữa Ngao Thiên Duệ và Lục Kiếm Ngâm. Hai người bọn họ, thành tựu tương lai chắc chắn không chỉ dừng lại ở thế giới cảnh, mà chính mình cũng sẽ không kém hơn bọn họ. Nghĩ đến đây, Thanh Hằng đã quyết, ta không có ý định kế thừa ngôi vị đế chủ. Hắn nhìn Vệ Tông, chân thành nói, nghĩ kỹ chưa? Vệ Tông nở nụ cười, ừ. Thanh Hằng gật đầu mạnh mẽ, nói, ngươi nói rất đúng, ngôi vị đế chủ không thích hợp với ta, ta vẫn thích kiếm hơn, ta muốn nhìn thấy những cảnh giới xa hơn, kiếm đạo mạnh mẽ hơn. Thanh Hằng nói chắc nịch, ý chí bùng nổ hơn bao giờ hết, ý chí kiên định bộc phát ra từ người hắn. Phịch, một tiếng, phảng phất có thứ gì đó vỡ tan, khí tức mãnh liệt từ người Thanh Hằng tỏa ra, thế mà ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn đã đột phá một cảnh giới nhỏ. Thực lực đột phá chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là tâm cảnh của hắn, vừa rồi đã trải qua một phen tẩy lễ, đạt đến thăng hoa, dấu hiệu đột phá của Thanh Hằng đã thu hút vô số ánh mắt. Thấy là Thanh Hằng đột phá, không ít người tỏ vẻ ngạc nhiên. A, ý chí này là, Kiếm Đế cũng nhìn về phía bên này, hơi kinh ngạc. Thanh Diễn Thánh thì nở nụ cười, khẽ nói, xem ra hắn đã có lựa chọn, chắc là Vệ Tông đã nói với hắn điều gì, vốn ta còn muốn tìm cơ hội để nói rõ lợi và hại cho hắn. Xem ra là không cần. Nói xong, Thanh Diễn Thánh trên ngai vàng ánh mắt nghiêm lại, lướt qua đám người phía dưới, ánh mắt đầy uy nghiêm khiến mọi người vô thức im lặng. Không dám nhiều lời, sắp đến rồi. Vệ Tông hiểu rõ, Thanh Diễn Thánh muốn tuyên bố kết quả khảo hạch, còn Thanh Hằng đã hoàn toàn buông bỏ tất cả, không còn thấp thỏm lo âu, trở nên vô cùng bình tĩnh. Trên ngai vàng, Thanh Diễn Thánh chậm rãi nói, chư vị, vòng 2 của khảo hạch đã kết thúc, Vệ Tông đã đánh bại Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ, là người mạnh nhất trong kỳ khảo hạch này, mà hắn lại thuộc về phe Thanh Hằng. Do đó, theo quy định của cuộc khảo hạch, người có thể kế thừa ngôi vị đế chủ là Thanh Hằng. Giọng của Thanh Diễn Thánh bình thản, cứ như vậy quyết định người thừa kế đế vị. Quyết định của Thanh Diễn Thánh khiến các hoàng tử khác đều ảm đạm mặt mày. Đặc biệt là Thanh Hoàng, mặt đầy vẻ không cam lòng, vốn là người có hy vọng kế vị cao nhất. Hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc, kết quả không như ý. Nghĩ thoáng một chút, Lục Kiếm Ngâm bên cạnh lần đầu mở miệng an ủi. Dù sao, chính vì hắn không địch lại Vệ Tông nên mới khiến Thanh Hoàng mất ngôi vị đế chủ. Thanh Hoàng miễn cưỡng cười, nói, ta không sao, không thể kế thừa ngôi vị đế chủ thì làm một vương gia cũng không tệ. Ngược lại càng tự do, Lục huynh, đến lúc đó ta sẽ đến Vạn Lưu Kiếm Tông của các ngươi làm khách. Ngươi đừng từ chối nhé, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù Thanh Hoàng nở nụ cười, nhưng ai cũng có thể thấy nụ cười gượng gạo trên mặt hắn. Ngay khi Thanh Hoàng đang nản lòng thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, Hoàng gia gia, ta có ý kiến khác. Thanh Hoàng giật mình, muốn biết ai gan dạ dám phản đối lời đế chủ. Hắn vội quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, chợt phát hiện người đưa ra ý kiến khác lại là Thanh Hằng. Lúc này Thanh Hằng tiến lên vài bước, từ trong đám người đi ra, đến gần Thanh Diễn Thánh, không để ý đến vô số ánh mắt kinh ngạc. Hắn thản nhiên nói, Hoàng gia gia, ta có lời muốn nói. Thanh Diễn Thánh dường như không cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói, tốt, nói đi. Thái độ tùy ý của Thanh Diễn Thánh khiến Thanh Hằng có chút bất ngờ. Tuy vậy, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, nói ra những điều đã nghĩ kỹ. Hoàng gia gia, ta cảm thấy mình không thích hợp với vị trí đế chủ. Ta một lòng với kiếm, muốn theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao, ngôi vị đế chủ, đối với ta mà nói, ngược lại thành gò bó. Bởi vậy, ta xin người thu hồi mệnh lệnh, ngôi vị đế chủ này, ta không muốn kế thừa. Cái gì, Thanh Hằng bị điên rồi sao? Âm thanh ồn ào vang lên, Mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn một kẻ điên để nhìn Thanh Hằng. Đối với bọn họ, ngôi vị đế chủ là vinh dự vô thượng, quyền lực vô song, mà Thanh Hằng lại từ chối. Ngay cả Thanh Hoàng cũng không thể tin nổi, hắn không hiểu vì sao Thanh Hằng lại muốn từ chối. Ngược lại Lục Kiếm Ngâm bên cạnh, trong ánh mắt nhìn Thanh Hằng, sự thưởng thức lại tăng thêm một tầng. Hắn có thể thấy Thanh Hằng cũng là một kẻ si kiếm như mình. Cũng khó trách hắn lại có thiện cảm với Thanh Hằng. Bỏ ngoài tai những lời ồn ào của người khác, Thanh Hằng nhìn thẳng Thanh Diễn Thánh, chờ quyết định của Hoàng Gia Gia. Chương 424, Mây Đen. Thanh Diễn Thánh nhìn Thanh Hằng thật sâu, Thanh Hằng không hề sợ hãi. Đối diện với Thanh Diễn Thánh, trái tim mọi người đều run lên, không biết đế chủ bệ hạ sẽ quyết định ra sao. Theo lý mà nói, Thanh Hằng đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, đế chủ hẳn sẽ nổi trận lôi đình mới đúng. Đối diện một lúc lâu, ngay khi nhiều người đang lo lắng bất an, Thanh Diễn Thánh đột nhiên cười, yêu cầu của ngươi, chấm đồng ý. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, vô cùng khó hiểu, chuyện kế thừa ngôi vị đế chủ lớn như vậy, sao có thể tùy tiện để Thanh Hằng từ chối chứ? Tiếp đó liền nghe Thanh Diễn Thánh nói tiếp, liên quan đến kế thừa ngôi vị đế chủ, dù ngươi không nói, chấm cũng sẽ nói rõ lợi và hại sau đó, bây giờ xem ra là có người đã nói với ngươi rồi. Vì ngươi đã chọn từ chối, vậy chấm sẽ không ép buộc. Đa tạ Hoàng Gia Gia. Thanh Hằng nhẹ nhàng cúi người, trong lòng nhất thời buông lỏng, phảng phất như chút được gánh nặng. Sau khi hành lễ xong, hắn xoay người đi về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhìn hắn, mỉm cười. Ở một bên khác, Thanh Diễn Thánh chống tay lên trán, nhíu mày, dường như đang buồn rầu. Vì Thanh Hằng từ chối ngôi vị đế chủ, vậy thì người thừa kế phải đổi. Trước đó Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ hình như vẫn chưa phân thắng bại. Hay là, hai người các ngươi đánh thêm một trận nữa? Thế nào? Nói xong, ông nhìn hai người, Lục Kiếm Ngâm còn chưa lên tiếng, Ngao Thiên Duệ đã mở miệng trước. Hắn trầm giọng nói, không cần, trong trận chiến trước, dù vì có sự tham gia của Vệ Tông mà không phân thắng bại. Nhưng đúng là ta yếu hơn một bậc, nếu kéo dài, ta chắc chắn sẽ thua. Cho nên, ta tự nhận thua, đánh thêm một trận cũng không cần. Ngao Thiên Duệ nói không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại khiến Lục Kiếm Ngâm có chút coi trọng, không ngờ tên này lại biết tự nhận không bằng mình. Uy, Ngao Thiên Duệ, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngao Thiên Duệ tự nhận không bằng, Thanh Nham ngược lại sắp giận điên lên, vốn là hắn tâm hoa nổ phóng, Thanh Hằng cự tuyệt hắn cho là mình có cơ hội kế thừa đế vị. Kết quả không ngờ chỉ chớp mắt, Ngao Thiên Duệ liền tự nhận không bằng Lục Kiếm Ngâm, đây là muốn đem đế vị hắn chắp tay nhường cho người khác sao? Điều này làm sao để cho hắn không tức giận, thậm chí ngay cả sư thúc cũng không gọi. Bớt nói nhảm, Ngao Thiên Duệ trừng Thanh Hằng một cái, lạnh lùng nói, ta đã quyết định, không liên quan gì đến ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, thật sự có thể ngồi ở vị trí đó sao? Hắn nói, ánh mắt bên trong mang theo sự chán ghét không hề che giấu. Trong khoảng thời gian này ở dưới trướng Thanh Nham, cũng làm cho hắn triệt để nhận rõ Thanh Nham là người như thế nào. Khiến hắn cực kỳ khinh bỉ, nếu không phải có mệnh lệnh của sư phụ, hắn đã sớm rời đi rồi. Ngươi, ngươi, Thanh Nham nhất thời nghẹn lời, chỉ vào Ngao Thiên Duệ không nói nên lời. Đối thoại giữa hai người bị Thanh Diễn Thánh thu hết vào mắt. Bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tất nhiên Ngao Thiên Duệ tự nhận không bằng Lục Kiếm Ngâm. Vậy kết quả đã rõ, Thanh Diễn Thánh thản nhiên nói, như vậy, trừ Vệ Tông, Lục Kiếm Ngâm chính là người mạnh nhất năm nay. Hắn ở dưới trướng Thanh Hoàng, cứ như vậy, người kế thừa đế vị chính là Thanh Hoàng. Thanh Hoàng, ngươi có bằng lòng kế vị không? Nói xong, Thanh Diễn Thánh nhìn sang Thanh Hoàng, Thanh Hoàng kích động toàn thân phát run. Hắn cũng không ngờ sự tình lại xoay chuyển, vốn là đã vuột mất đế vị mà nay lại quay về. Lúc này nghe được Thanh Diễn Thánh hỏi, Thanh Hoàng liền vội vàng tiến lên, khom người thật sâu, giọng có chút run rẩy nói, thưa Hoàng Gia Gia, con nguyện ý. Thanh Diễn Thánh như cười như không nói, vậy ta cảnh cáo trước một tiếng, người thừa kế đế vị có không ít tai hại đấy, người xác định không cân nhắc lại mà đã đáp ứng rồi sao? Không cần, Hoàng Gia Gia, con cùng Thanh Hằng khác biệt, hắn chí hướng cao xa, một lòng dấn thân vào kiếm đạo, con không có chí hướng lớn như hắn. Con chỉ cầu bảo vệ cẩn thận thương thanh giới mà thôi. Nói xong, Thanh Hoàng lại khom người thật sâu, Thanh Diễn Thánh nhìn hắn thật sâu, trong ánh mắt lóe lên tia sáng khó tả, không biết là vui mừng hay thất vọng, đã ngươi có chí hướng này, vậy chấm cũng không nói thêm gì, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Con nhất định nhớ kỹ, Thanh Hoàng nói chắc nịch, vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, 7 ngày sau tại Hoàng Cung, chấm sẽ tổ chức đại lễ kế vị, tiện thể, chấm có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đồng thời bao phủ Thanh Diễn Thánh và Thanh Hoàng. Sau một khắc, kim quang tan biến, đồng thời biến mất, còn có Thanh Diễn Thánh và Thanh Hoàng. Hoàng Gia Gia hẳn là đi cùng Thanh Hoàng bàn chuyện kế vị. Nhìn hai người biến mất, Thanh Hằng thản nhiên nói, sao, không cam tâm? Vệ Tông nghiêng đầu nhìn hắn, cái đó thì không có, chỉ là có chút thổn thức, ánh mắt tình thâm lướt qua bốn phía. Vì khảo hạch kết thúc, đế chủ đều đi, mọi người cũng lần lượt rời đi. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn về hướng tứ đại gia tộc, bọn họ cũng lần lượt rời đi. Đến Tần Thái, hắn rõ ràng nhìn về phía Vệ Tông, Hắn sờ tay, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Vệ Tông một kiếm kia, mang đến cho hắn đau đớn hắn vẫn còn khắc cốt ghi tâm. Tiếp đó, Tần Thái mấp máy môi, dù không nói thành lời, Vệ Tông vẫn hiểu ý hắn, không nên đắc ý quá sớm, lần sau, ngươi sẽ không có vận may như vậy. Nói xong, thân hình hắn chuyển một cái, trực tiếp biến mất trong không gian, lần sau, Vệ Tông cười lạnh không thôi, xem ra đám gia hỏa thất đại gia tộc này vẫn chưa hết hy vọng. Vậy thì tốt, nếu bọn họ muốn tìm phiền phức, vậy Vệ Tông cũng sẽ tiếp đón. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy người ở hiện trường đã đi gần hết, Vệ Tông nói khẽ, gọi mọi người rồi quay người rời đi. Hư không, ngay bên cạnh Thương Thanh giới, cách đó không xa, mấy trăm chiếc linh chu yên tĩnh lơ lửng. Trên chiếc linh chu lớn nhất, trong phòng trung tâm, Lư Hàm ngồi ngay ngắn. Đột nhiên, hắn khẽ động tâm niệm, đột nhiên đưa tay vạch phá không gian, một vệt sáng bay ra, sau đó dừng lại trước mắt hắn, hóa thành vô số chữ. 7 ngày sau sao? Nhìn thông tin trên đó, Lư Hàm trong lòng dần có kế hoạch. Truyền lệnh của ta xuống. Giọng Lư Hàm ngay lập tức vang khắp tất cả linh chu trong khu vực này. 7 ngày sau, phát động tổng tiến công. Rõ, tuân mệnh, liên tiếp âm thanh từ tất cả linh chu vang lên. Về phía Vệ Tông, trước đại lễ kế vị 7 ngày, ngoài việc tụ tập ngắn với Ninh Khê Châu mấy người, thời gian còn lại đều dành cho tu luyện. Trong khoảng thời gian này, cũng có không ít người muốn đến bái phỏng hắn, nhưng đều bị chặn ngoài cửa. Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ cũng đã đến. Vệ Tông chỉ đơn giản trò chuyện với họ một chút, nói về vài thứ liên quan đến kiếm lý, liền để hai người như có điều suy tư mà đi. Dù sao, những điều Vệ Tông nói, họ còn cần thời gian dài để tiêu hóa. Ngoài ra, bản thân hắn cũng một mực chuyên tâm tu luyện, hắn cảm giác được thời điểm đột phá thông thiên cảnh của mình đã rất gần rồi. Cứ như vậy, 7 ngày thoáng chốc trôi qua, thời gian đã đến ngày đại lễ kế vị. Chương 425 kế vị. 7 ngày sau, trong hoàng cung, Vệ Tông đi cùng Thanh Hằng đến sớm, bọn họ đến không tính muộn, nhưng đã có không ít người chờ sẵn ở đây. Nhìn lướt qua, mấy vị hoàng tử cơ bản đều đã đến, chỉ có Thanh Hoàng không thấy, chắc chắn là sẽ xuất hiện cùng Thanh Diễn Thánh. Thanh Hằng đứng ở vị trí của mình, không nói nhiều. Vệ Tông và những người khác đứng cùng Lục Kiếm Ngâm, lần này là đại lễ kế vị rất quan trọng, không phải ai cũng có thể đến. Bởi vậy, Thanh Hằng chỉ mang theo Vệ Tông và Ngô Tâm Luyện. Lúc này, vị trí của họ ở phía sau các hoàng tử, vị trí tương đối phía sau, dành cho các thiên kiêu. Thời gian trôi đi, người đến càng lúc càng đông, 7 đại gia tộc cũng đến. Lần này 7 vị tộc trưởng không cùng xuất hiện như lần trước mà riêng từng người đến. Tương đối đáng chú ý là, vì Vệ Nguyên Bạch chết, tộc trưởng Vệ gia đổi người, là em trai Vệ Nguyên Bạch, một cường giả dịch không cảnh, tên Vệ Chính Dương. Vệ Chính Dương vừa đến, liếc mắt đã thấy Vệ Tông, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Đối với Vệ Tông, hắn vừa hận vừa sợ. Hận thì khỏi nói, vì Vệ Tông đã giết tộc trưởng của họ, sợ cũng bởi vì thủ đoạn của Vệ Tông, mới cảnh giới vạn tượng cảnh đã có thể giết Vệ Nguyên Bạch. Vậy chờ đến thông thiên cảnh, thì còn ra gì, Vệ gia họ chẳng phải sẽ bị diệt tộc sao? Cho nên, trong kế hoạch lần này, Vệ Tông nhất định không được sống sót rời đi, bằng không, Vệ Tông chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn. Ngoài Vệ Chính Dương, sắc mặt mấy vị tộc trưởng khác cũng không khá hơn, họ người thì mặt không cảm xúc, người thì lạnh nhạt, không biết đang suy tính gì, bọn họ đang khẩn trương. Vệ Tông đột nhiên nhỏ giọng nói, Vệ huynh, ngươi nói gì, ai khẩn trương? Ngô Tâm Luyện bên cạnh hắn không hiểu, không rõ ý Vệ Tông. Không có gì, ta nói vậy thôi, Vệ Tông tùy ý tìm lý do lấp liếm. Trong mắt hắn, khí tức trên người mấy vị thất đại gia tộc đều có chút bất ổn, rõ ràng trong lòng có quỷ. Nhìn họ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, không khó nhận thấy họ chắc chắn đang có bí mật không muốn cho ai biết. Xem ra hôm nay có chút bất ổn, biết đâu lại có một hồi gió tanh mưa máu. Trong lòng Vệ Tông âm thầm nghĩ, không hiểu tại sao biết chuyện sắp xảy ra, Vệ Tông lại có chút hưng phấn. Bệnh cũ tái phát rồi. Vệ Tông cười khổ, dù đời này hắn không có ý định đi theo sát đạo, nhưng sự hiếu chiến và khát máu đã ăn sâu vào xương tủy của hắn thì khó mà thay đổi trong thời gian ngắn được. Đông đông đông, rất nhanh chuông đồng lớn vang lên 12 tiếng, nghĩa là đã đến giữa trưa, đại lễ kế vị sắp bắt đầu, đế chủ bệ hạ đến. Kèm theo tiếng hô dài bén nhọn, hai vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, một đạo rơi xuống ngai vàng phía trước, một đạo khác rơi xuống trước vương tọa. Nhìn thấy hai vệt kim quang này, tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, thân thể đứng yên, bất giác trang nghiêm. Khác với những người khác, Vệ Tông cảm nhận được, theo hai vệt kim quang xuất hiện, khí tức của 7 vị tộc trưởng càng thêm hỗn loạn. Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, ngược lại muốn xem họ rốt cuộc đang tính toán cái gì. Rất nhanh, kim quang tan biến, hai bóng người xuất hiện, ngồi trên ngai vàng là đương kim đế chủ Thanh Diễn Thánh. Hắn hiếm khi mặc một bộ hoàng bào màu tím, 9 con chân long thêu trên hoàng bào, theo gió mà lay động, như những con rồng thật. Còn đứng trước Thanh Diễn Thánh là Thanh Hoàng, trên người hắn mặc long bào giống Thanh Diễn Thánh. Thanh Hoàng mặc long bào, đến cả trên mặt cũng mang uy nghiêm có chút giống Thanh Diễn Thánh. Xem ra, dù chỉ vài ngày, nhưng dưới sự dạy dỗ của Thanh Diễn Thánh, hắn đã có thay đổi không nhỏ, như thể hắn không còn là một hoàng tử nhỏ bé, mà là một đế vương thực sự. Hai người cùng xuất hiện, Những người khác thấy liền vội vàng khom người, chúng thần, tham kiến bệ hạ, mọi người đồng thanh, giọng vang dội chấn động trời. Bên cạnh Vệ Tông, cả Lục Kiếm Ngâm và Ngao Thiên Duệ cũng hơi khom người. Dù họ đều có ngạo khí riêng, nhưng đối với đế chủ, vẫn phải cung kính, Vệ Tông thì cứ đứng thẳng như vậy, lười hành lễ, tất cả điều này tự nhiên bị Thanh Diễn Thánh nhìn thấy. Hắn không những không nói gì mà còn mỉm cười với Vệ Tông. Từ trước hắn đã nghi ngờ Vệ Tông là đại năng nào đó chuyển thế. Nếu thật sự bắt hắn hành lễ thì mới kỳ lạ. Tốt, chư vị hãy bình thân. Thanh Diễn Thánh thản nhiên nói. Tuân mệnh, mọi người lúc này mới đứng dậy. Thanh Diễn Thánh quét mắt, nhìn một vòng, gật đầu nói, nếu đã đến đông đủ, vậy đại lễ kế vị, hãy bắt đầu thôi. Theo lời Thanh Diễn Thánh, trong chốc lát, chuông trống đồng loạt vang lên, lễ nhạc giao hưởng, toàn bộ hoàng cung chìm trong không khí trang nghiêm và hòa hợp. Thanh Hoàng, Thanh Diễn Thánh đứng lên từ ngai vàng, nhìn Thanh Hoàng, nghiêm mặt nói, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thanh Hoàng tiến lên một bước, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin, thưa Hoàng gia gia, con đã chuẩn bị từ lâu. Ân, Thanh Diễn Thánh gật đầu, lúc này mới nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, kế thừa vị trí đế chủ không chỉ là vinh quang mà còn là trách nhiệm. Ngươi không đơn thuần là chủ nhân của Thanh Bích Đế Quốc, mà còn là chủ nhân của Thanh Bích giới này, ngươi không chỉ phải quản lý tốt Thanh Bích Đế Quốc, mà còn phải bảo vệ Thanh Bích giới, tiêu diệt tất cả ngoại địch, đây là những điều mà thân là đế chủ phải làm, ngươi đã hiểu chứ? Con hiểu rõ, Thanh Hoàng cất cao giọng, tất cả những điều này, Thanh Diễn Thánh đã nói với hắn trong những ngày qua, lúc này nói lại chỉ là để đi đúng trình tự thôi. Hiểu rõ là tốt, Thanh Diễn Thánh hài lòng gật đầu, Hồng Sinh nói, vậy thì bắt đầu thôi, kế vị, nói xong, Thanh Diễn Thánh chậm rãi từ ngai vàng đi xuống, còn Thanh Hoàng thì từng bước tiến về ngai vàng, theo hai người hành động, hào quang trên người Thanh Diễn Thánh dần tan biến, còn trên người Thanh Hoàng thì dần tràn đầy hào quang, rất nhanh, hai người gặp nhau, Thanh Hoàng dừng chân nhưng không dừng lại. Tiếp tục tiến về vương tọa, Thanh Diễn Thánh cũng vậy, hai vị đế chủ mới cũ cứ như vậy lướt qua nhau. Đến cuối cùng, Thanh Hoàng đã đến ngai vàng, lúc này trên người hắn tràn đầy hào quang, còn trên người Thanh Diễn Thánh, hào quang lại ảm đạm đến cực điểm. Quay người lại, Thanh Hoàng lạnh nhạt nhìn đám người phía dưới. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi lên chiếc ngai vàng thuộc về mình. Oanh, ánh sáng vô tận từ người Thanh Hoàng bắn ra, xông thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng mạnh mẽ, bao phủ Thanh Hoàng. Đây là khí vận gia thân. Vệ Tông liếc mắt đã nhận ra tình huống của Thanh Hoàng bây giờ. Nhưng ngay sau đó, lòng hắn khẽ động, muốn đến rồi. Quả nhiên, ngay trong chớp mắt cột sáng hình thành, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, một luồng ác ý mạnh mẽ truyền ra, quét sạch toàn trường. Chương 426 uy hiếp, kèm theo không gian dao động, một luồng khí tức tà ác lại cường đại quét sạch toàn trường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời khắc quan trọng như vậy, không phải là có người muốn đến quấy rối chứ? Trong hoàng cung, mọi người xôn xao bàn tán. Biến cố bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, không biết phải làm sao. Khác với đám người hoảng sợ, người của thất đại gia tộc lại tỏ ra bình chân như vậy, như thể không liên quan đến mình. Đến rồi, Vệ Tông thầm nghĩ, hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức này giống hệt khí tức của người đã muốn cứu Vệ Nguyên Bạch. Quả nhiên, sau một khắc, không gian trực tiếp nứt ra, một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu từ trong đi ra. Lúc hắn bước ra, khí tức tà ác đạt đến đỉnh điểm, luồng khí tức cường đại mênh mông khiến mọi người run rẩy, gần như không thở nổi. Xung quanh hoàng cung, vô số trận pháp đột nhiên sáng lên, nhưng chỉ sáng lên trong nháy mắt rồi lại ảm đạm. Trận pháp đã bị người động tay. Vệ Tông thoáng suy nghĩ, nhìn về phía những người thuộc thất đại gia tộc, thấy họ không hề ngạc nhiên khi trận pháp mất hiệu lực. Trong lòng Vệ Tông cười lạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, động tác này hẳn là do họ làm. Ha ha ha, Thanh Diễn Thánh, cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này. Lư Hàm vừa đến, đã nhìn chằm chằm Thanh Diễn Thánh, cười lạnh, Lư Hàm, Đan Tâm Tông hộ pháp, ta nói không tệ a. Thanh Diễn Thánh đối với hắn đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Một lời liền nói rõ lai lịch của Lư Hàm, đồng dạng, ngồi ở trên ngai vàng Thanh Hoàng lúc này cũng một mặt bình tĩnh. Xem ra Thanh Diễn Thánh đã nói hết sự tình cho hắn. Không tệ, chính là bản tọa, Lư Hàm trực tiếp thừa nhận, một mặt ngạo nghễ, với hắn mà nói, thân phận hộ pháp Đan Tâm Tông này đủ để cho hắn tự ngạo tại mảnh hư không này. Cái gì, lại là người của Đan Tâm Tông? Đám người ở trong có người kinh hô, hiển nhiên là biết Đan Tâm Tông đại biểu cho cái gì. Có người một mặt mê hoặc. Lập tức có người bên cạnh cáo chi hắn thân phận Đan Tâm Tông. Rất nhanh, sự cường đại của Đan Tâm Tông được đám người biết đến. Trong nháy mắt, khủng hoảng lan tràn trong mọi người. Đan Tâm Tông, lại là Đan Tâm Tông. Bên cạnh Vệ Tông, Ngô Tâm Luyện một mặt trắng bệch. Danh hiệu Đan Tâm Tông này liền đại biểu cho sự cường đại. Không chỉ là hắn, ngay cả Lục Kiếm Ngân Vang và Ngao Thiên Duệ đều một mặt ngưng trọng. Hai người cơ hồ vô ý thức cầm chuôi kiếm. Lư Hàm liếc mắt thấy Thanh Diễn Thánh, gương mặt bễ nghễ, phảng phất Thanh Diễn Thánh. Loại tiểu nhân vật này căn bản không được hắn để vào mắt. Đối mặt với Lư Hàm hùng hổ dọa người, Thanh Diễn Thánh vẫn gương mặt bình tĩnh, hắn chỉ thản nhiên nói, Lư hộ pháp, không biết ngươi đến giới của ta, rốt cuộc có chuyện gì, đừng đánh trống lảng, Thanh Diễn Thánh, ta tới đây là vì làm gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Lư Hàm liếc mắt nhìn bốn phía, cười lạnh nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái gì? Trong lòng mọi người máy động, mặc dù đã sớm phỏng đoán Lư Hàm đến không phải mang theo mục đích tốt đẹp gì, nhưng đối phương cứ thế trần trụi nói ra mục đích của mình vẫn khiến đám người khó mà tiếp thu. Tử kỳ, sắc mặt Thanh Diễn Thánh cũng lạnh xuống, tất nhiên đối phương đã không nể mặt mũi, vậy hắn tự nhiên cũng không cần phải giả vờ. Lư Hàm à Lư Hàm, nể mặt Đan Tâm Tông, ta tôn xưng ngươi một tiếng hộ pháp, nhưng không có Đan Tâm Tông, ngươi tính là cái gì? Muốn giết chấm, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Thanh Diễn Thánh ngữ khí tuy bình thản, nhưng trong lời nói lại tràn đầy vẻ bá đạo, nhìn hai người tranh phong tương đối, Vệ Tông ngược lại lộ vẻ cảm thấy hứng thú. Trong mắt hắn, Lư Hàm tuy cũng là thế giới cảnh, nhưng so với Thanh Diễn Thánh, thế giới cảnh đỉnh phong, vẫn còn yếu hơn không ít. Vệ Tông cũng rất tò mò, hắn đến cùng có sức mạnh từ đâu, dám khiêu khích Thanh Diễn Thánh, bị Thanh Diễn Thánh khinh bỉ trần trụi. Sắc mặt Lư Hàm không ngừng biến hóa, nhưng nhìn những người của bảy đại gia tộc, sắc mặt hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hơn nữa, thay đổi vẻ hùng hổ dọa người trước đó, hắn ngược lại có chút ngữ trọng tâm trường nói, Thanh Diễn Thánh, ta thừa nhận ngươi đúng là mạnh hơn ta một chút, nhưng ngươi cần gì phải đối nghịch với Đan Tâm Tông, nếu chịu quy hàng, ngoan ngoãn cùng ta trở về Đan Tâm Tông, nói không chừng tông chủ còn có thể thưởng thức ngươi, cho ngươi cái chức hộ pháp cũng nên, cái chức hộ pháp này, có thể so sánh với ngươi một cái tiểu quốc quốc chủ tốt hơn nhiều lắm. Hộ pháp thì miễn đi, ta không kham nổi, Thanh Diễn Thánh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Thanh Diễn Thánh, ngươi thật muốn đối địch với Đan Tâm Tông? Thấy Thanh Diễn Thánh không biết điều, thần sắc Lư Hàm mãnh liệt, cả khí tức trên thân đều trở nên sắc bén, đối địch thì như thế nào? Thanh Diễn Thánh lạnh lùng theo dõi hắn, không chút kinh hoàng, hắn lạnh lùng nói, người khác sợ Đan Tâm Tông, nhưng chấm thì không. Tốt tốt tốt, Thanh Diễn Thánh, ngươi thực sự là rất can đảm, xem ra ngươi quyết tâm phải đối đầu với Đan Tâm Tông. Nếu đã như thế, vậy ta cũng không có gì để nói, đều đi ra đi. Lư Hàm quát to một tiếng, âm thanh truyền khắp bốn phía hư không. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, phía trên hoàng đô, từng mảng lớn không gian dao động, tiếp đó, không gian vỡ tan thành một mảnh, mấy trăm chiếc linh chu từ trong chậm rãi đi ra, chiếm cứ bầu trời hoàng đô. Thấy linh chu xuất hiện, trận pháp bốn phía hoàng đô sáng lên, một vòng phòng hộ trong chốc lát hình thành, nhưng chỉ vừa hình thành, liền trực tiếp tan vỡ. Hoàng đô rộng lớn như vậy, cứ thế bại lộ dưới sự uy hiếp của những linh chu kia. Mấy trăm linh chu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gây ra khủng hoảng cho cư dân hoàng đô. Đây là vật gì? Xem bộ dạng bọn chúng, dường như không có ý tốt. Đám người chỉ trỏ, có cả những võ giả gan dạ, lén bay lên muốn tìm tòi hư thực. Sau một khắc, trên linh chu, một đạo hỏa quang lóe lên, võ giả đó trực tiếp bị oanh đến mức không còn một mảnh vụn. Sau đó, vô số đạo hỏa quang từ linh thuyền sáng lên, chúng đổi hướng, vô số học pháo đen ngòm trực tiếp nhắm về phía hoàng đô bên dưới. Theo linh pháo ngưng kết, linh khí gầm thét trên bầu trời hoàng đô, phảng phất nổi lên một hồi gió lốc. Trên dưới toàn bộ hoàng đô đều kinh ngạc. Trong hoàng cung, phanh, một âm thanh bất thình lình khiến đám người giật mình, bọn họ nhìn lại mới phát hiện là Thanh Diễn Thánh đạp một cước, trực tiếp làm vỡ mặt đất dưới chân. Tiếp đó, Thanh Diễn Thánh bỗng xoay người, nhìn về phía mấy người của bảy đại gia tộc, nghiêm nghị nói, những thứ này cũng là do các ngươi làm. Không tệ, bệ hạ, không, bây giờ ngài không còn là bệ hạ nữa. Tần Thái khẽ khom người, trên mặt mang theo chút cười nói, nếu đã làm, tự nhiên phải làm cho tuyệt mới đúng. Bệ hạ, vì giết ngài, hy sinh một số người thì có là gì đâu. Tốt tốt tốt, Tần Thái, chấm trước kia ngược lại là xem thường ngươi, không ngờ ngươi mới là người lòng dạ độc ác nhất trong đám người này. So với ngươi, Vệ Nguyên Bạch không tính là gì. Bệ hạ, không, ngài quá khen rồi. Tần Thái mỉm cười, mảy may không để bụng. Được rồi, không cần nói nhảm, Thanh Diễn Thánh, hãy quyết định đi, hoặc là, ngoan ngoãn đi theo ta, hoặc là, ta ra lệnh một tiếng, hoàng đô của ngươi trong nháy mắt sẽ hóa thành một biển lửa. Vô số người sẽ chết vì ngươi. Nhìn Thanh Diễn Thánh, Lư Hàm cười lạnh nói, tựa hồ đã nắm chắc hắn. Chương 427 làm phản. Thanh Diễn Thánh, hãy lựa chọn đi, hoặc là ngoan ngoãn đi theo ta, hoặc là cứ trơ mắt nhìn hoàng đô của ngươi hóa thành biển lửa. Lư Hàm cười lạnh không thôi, tự nhận đã nắm chắc Thanh Diễn Thánh. Thanh Diễn Thánh chỉ biến sắc mặt ban đầu, bây giờ đã khôi phục bình tĩnh. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lư Hàm, tiếp đó ánh mắt lạnh băng đảo qua bảy vị tộc trưởng, lạnh lùng nói, nguyên lai đây chính là kế hoạch của các ngươi, thực sự là tính toán hay, chỉ là muốn dùng sinh mệnh những người này để ép chấm vào khuôn khổ. Các ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Trên mặt Thanh Diễn Thánh vô cùng lãnh khốc, a, những người bên ngoài kia ngươi không quan tâm, vậy bọn họ thì sao? Lúc này, Tần Thái trầm thấp cười, theo thanh âm của hắn, có mấy vị hoàng tử đi ra, nhẹ nhàng đi tới phía bảy đại gia tộc, là Thanh Tùng, Thanh Nham và cả Thanh Thà. Các ngươi? Thanh Diễn Thánh lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Im lặng, hoàng gia gia, chúng ta cũng không muốn như vậy. Thanh Thà nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Đan Tâm Tông mạnh hơn chúng ta nhiều. Ngài cần gì phải đối nghịch với bọn họ? Tuy nói là vậy, nhưng Thanh Thà chỉ đơn thuần không cam tâm thôi. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vất vả leo lên cây đại thụ thực nhật lâu này, kết quả thành quả trên đường đều bị Ngao Thiên Duệ tước đoạt, khiến hắn không qua nổi vòng khảo hạch thứ nhất, làm sao hắn có thể cam tâm? Hai người khác cũng gần như tình cảnh như hắn, đi nương nhờ Đan Tâm Tông đều có lý do riêng của mình. Thanh Nham không nói, vì Ngao Thiên Duệ nhận thua, khiến ngôi vị đế vương trực tiếp rời hắn mà đi, hắn đơn giản là không cam lòng đến cực điểm. Bởi vậy, khi người của bảy đại gia tộc tìm đến, hắn không do dự bao lâu đã đồng ý. Còn Thanh Tùng, vốn là một trong số những hoàng tử yếu nhất, trước đây ở hoang giới bị Thanh Hà khi nhục, khiến hắn hiểu ra, không có thực lực thì chẳng là gì cả, mà bảy đại gia tộc hứa hẹn có thể tiến cử hắn vào Đan Tâm Tông tu hành. Hắn cũng không do dự gì mà gia nhập phe bảy đại gia tộc. Hoàng gia gia, đừng trách ta, chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ. Thanh Tùng thì thào, trên mặt hiếm khi mang theo vẻ tàn nhẫn, rất tốt, các ngươi ngược lại cho trẫm một kinh hỉ. Thanh Diễn Thánh nhìn chằm chằm mấy người, mặt đầy hàn ý, Thanh Diễn Thánh, đến cả con cháu của ngươi cũng đã rời bỏ ngươi, ngươi còn cố chấp làm gì? Nhìn ba người Thanh Nham bên cạnh, Tần Thái cười hết sức vui vẻ, mặt Thanh Diễn Thánh trầm như nước, trầm mặc không nói. Lúc này, Mục gia gia chủ Mục Thất Vạn đi ra, nhìn Thanh Hoàng trên ngai vàng, nói khẽ, Hoàng Nhi, tình huống hiện tại con cũng thấy rồi đấy, Đan Tâm Tông vĩ đại biết bao. Thanh Diễn Thánh cứng đối cứng với bọn họ, chỉ có thể kéo đế quốc vào vực sâu không đáy, con là người thông minh, trước kia con ở bên cạnh Thanh Diễn Thánh, chúng ta có vài lời không thể nói với con, bây giờ chắc hẳn đã rõ tình hình, đến lượt con lựa chọn, là đi theo Thanh Diễn Thánh một con đường đi đến cùng, hay là đi theo chúng ta, đi trên con đường ánh sáng. Mục Thất Vạn chậm rãi mở miệng, nhìn ánh mắt Thanh Hoàng, đầy chờ mong, dù sao, trên người Thanh Hoàng cũng có một nửa huyết mạch Mục gia, nên tranh thủ vẫn phải tranh thủ. Một bên Vệ Tông ung dung đứng ngoài cuộc có chút buồn cười. Lão già Mục Thất Vạn này, dám ngay trước mặt Thanh Diễn Thánh đào chân tường, đây là trực tiếp tát vào mặt Thanh Diễn Thánh. Tam cữu công, ngươi không cần nhiều lời. Thanh Hoàng mặt lạnh tanh, nhìn Mục Thất Vạn lạnh lùng nói, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi Tam cữu công, sau này, ta và Mục gia không còn liên quan gì nữa. Lời Thanh Hoàng tuy ngắn gọn, nhưng thể hiện rõ ý đồ của mình. Tốt, xem ra ngươi muốn đi theo Thanh Diễn Thánh một đường đến cùng. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình xưa. Mục Thất Vạn vẫn còn lải nhải, Thanh Hoàng trực tiếp ngoảnh mặt đi, ngay cả liếc mắt cũng không muốn. Hừ, thấy Thanh Hoàng như vậy, Mục Thất Vạn phất tay áo một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi trở về, hắn biết nói thêm nữa cũng chỉ là tự làm mất mặt. Còn Thanh Hoàng, lát nữa sẽ có lúc hắn phải hối hận. Lúc này trong hoàng cung đã rõ ràng chia làm ba phe. Một phe là Lư Hàm cầm đầu, cùng bảy đại gia tộc và ba vị hoàng tử. Một phe là Thanh Diễn Thánh cầm đầu, cùng mấy vị hoàng tử còn lại và những thiên kiêu dưới trướng. Phe còn lại là những người chưa quyết định, là các đại thần của Thanh Bích Đế Quốc. Lúc này họ không biết nên nghiêng về bên nào. Đối với những kẻ hai lòng này, Thanh Diễn Thánh chỉ liếc qua rồi thôi. Những người này chẳng qua chỉ là đám ô hợp, không đáng chú ý. Được rồi, Thanh Diễn Thánh, chúng ta đừng nhiều lời, nhanh chóng quyết định đi. Cùng với lời của Lư Hàm, phía trên hoàng đô, càng lúc càng nhiều linh lực bị linh pháo tụ tập, những điểm đỏ dày đặc nhắm về phía hoàng đô bên dưới. Phảng phất như sẽ nã pháo cùng một lúc, ngay trong thời khắc kiếm dương nỏ bạt này, đột nhiên Vệ Tông như phát hiện ra điều gì đó, liếc ra bên ngoài, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, sau đó như không có gì xảy ra, thu hồi ánh mắt, hắn mỉm cười bí ẩn. Ngô Tâm Luyện bên cạnh thấy được, lúc này Ngô Tâm Luyện nhỏ giọng nói, Vệ huynh, đã đến lúc nào rồi, mà ngươi vẫn còn cười được. Lời hắn vừa lên tiếng, mấy người xung quanh đều nhìn về phía Vệ Tông, ngay cả bên phía bảy đại gia tộc cũng hướng về Vệ Tông ném ánh mắt. Thấy là Vệ Tông, bọn họ cũng đều nhíu mày. Lư Hàm chỉ thoáng nhìn qua Vệ Tông, rồi không để ý nữa. Với hắn, loại tiểu tử ngay cả thông thiên cảnh cũng không đột phá nổi. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì cũng mạnh đến đâu. Bây giờ tai họa đang ở ngay trước mắt, chỉ có Thanh Diễn Thánh mới là đối tượng cần quan tâm. Lư Hàm nhìn Thanh Diễn Thánh, chậm rãi nói, thế nào, suy tính ra sao? Chậm, Thanh Diễn Thánh dừng lại một chút, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Hắn mới cười lạnh, lạnh giọng nói, đương nhiên là lựa chọn, để các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ thế giới chi lực khổng lồ từ trên người hắn bộc phát. Tự tìm cái chết, Lư Hàm hơi biến sắc, nhưng với khả năng này, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ thấy hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, tất cả động thủ. Cùng lúc đó, một cỗ thế giới chi lực kém Thanh Diễn Thánh một chút từ trên người hắn tỏa ra. Và khi hắn ra lệnh, những linh chu trên bầu trời hoàng đô đã tụ lực đến cực hạn. Lúc này, cùng nhau nã pháo, chút hỏa lực xuống phía dưới, trong chốc lát, vô số điểm đỏ bành trướng dữ dội, hóa thành lưu tinh chói mắt, kéo theo đuôi lửa dài, hướng về phía dưới lao xuống, thoạt nhìn, còn tưởng như trên trời đang mưa sao băng, vô cùng mỹ lệ, nhưng mà, trong hoàng đô, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sát khí ẩn chứa trong đó. Dường như, hoàng đô rộng lớn sắp bị hủy hoại trong chốc lát, Chương 428 Kiếm Đế hiện, loạn đấu bắt đầu, vô số hồ lực tựa mưa sao băng rơi xuống, hoàng đô rộng lớn trước sức mạnh hủy diệt đáng sợ này, lộ ra yếu đuối đến thế. Trong hoàng đô, vô số võ giả ngơ ngác nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, loại sức mạnh này, căn bản không phải thứ mà họ có thể chống lại. Mắt thấy, hoàng đô sắp bị hủy diệt, lúc này, một tiếng kiếm minh dài từ vô tận phương xa truyền đến. Ban đầu âm thanh rất nhỏ, tiếp đó càng lúc càng lớn, phảng phất vang vọng trong nội tâm vô số người. Sau một khắc, một đạo kiếm khí cuồng bạo hừng hực đột ngột xuất hiện, hoành quán trời cao, xé rách vạn dặm thương khung. Kiếm khí này mạnh mẽ đến mức, trên bầu trời hoàng đô, trực tiếp xé toạc không gian tạo thành một lỗ hổng rất dài. Vực sâu hư không thăm thẳm và khó lường cứ vậy lộ ra. Phảng phất vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng mọi thứ, những hỏa lực kinh khủng tràn đầy sức mạnh hủy diệt kia. Trước hư không, trực tiếp bị nuốt chửng gần như không còn, hoàng đô gặp tai họa ngập đầu, vậy mà dễ dàng hóa giải. Sau khi hóa giải đợt công kích này, một bóng người cao lớn cầm kiếm trực tiếp xuất hiện trên không trung. Cùng lúc hắn xuất hiện, còn có một tiếng hét lớn, lão phu ở đây, ai dám lỗ mãng. Ngay khi bóng người kia xuất hiện, bên cạnh hắn, mấy chiếc linh chu trực tiếp nổ tung, các võ giả trên đó vội vàng chạy tán loạn, chỉ bằng khí thế của bản thân đã có thể khiến những linh chu bền chắc nổ tung. Người này quả là bá chủ, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã đến, Ngao Thiên Duệ kinh hô khi nhìn thấy bóng người kia. Không sai, người đến chính là sư phụ của Ngao Thiên Duệ. Người có danh xưng kiếm đạo đệ nhất thương thanh giới, kiếm đế, đây cũng là điều Vệ Tông cảm nhận được trước đó, hắn đã sớm phát giác kiếm đế đến, cho nên vốn không lo lắng, Thanh Diễn Thánh nếu biết bảy đại gia tộc có ý đồ xấu, tự nhiên cũng không thể không có sự chuẩn bị nào, rõ ràng kiếm đế chính là lá bài tẩy của Thanh Diễn Thánh. Kiếm đế chậm rãi quay người, nhìn về phía hoàng cung, trên mặt nở nụ cười phóng túng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Lư Hàm, rồi cười lạnh nói, Đan Tâm Tông đúng không, người khác sợ các ngươi, lão phu thì không sợ. Muốn gây tai họa cho thương thanh giới, còn phải hỏi lão phu có đồng ý hay không? Lại tới một tên phiền toái. Sắc mặt Lư Hàm trở nên khó coi, kiếm đế này có chút không tầm thường, tuy nhìn bề ngoài vẫn là hư minh cảnh, nhưng lại mang theo chút khí tức của thế giới cảnh, cho người ta cảm giác không thật, một cảm giác rất hỗn loạn, vì vậy, dù là Lư Hàm cũng không dám sơ suất với kiếm đế. Bất quá, lúc này, đối thủ hàng đầu hắn phải đối mặt vẫn là Thanh Diễn Thánh đang hoàn toàn phóng thích thế giới chi lực trước mặt, thế giới chi lực hoàn toàn phóng thích. Bốn loại sức mạnh địa phong thủy hỏa chậm rãi vây quanh Thanh Diễn Thánh chuyển động không ngừng. Một vùng không gian xung quanh hắn đã trở thành cấm địa tuyệt đối. Vạn pháp bất xâm, phảng phất chỉ cần Thanh Diễn Thánh dứt lời, thiên địa pháp tắc xung quanh đều sẽ tùy theo thay đổi. Đây chính là uy thế của cường giả thế giới cảnh, khác xa hư minh cảnh, đánh vơi chẫm mà còn dám phân tâm. Ngay khi Lư Hàm âm thầm kinh ngạc về kiếm đế, hắn nghe thấy tiếng hét lớn của Thanh Diễn Thánh bên tai. Sau một khắc, tiểu thế giới bên trong cơ thể Thanh Diễn Thánh đột nhiên khuếch trương, hướng về phía hắn bao phủ tới. Lư Hàm thầm nghĩ không ổn, một khi bị Thanh Diễn Thánh kéo vào tiểu thế giới của hắn, sinh tử của hắn sẽ hoàn toàn mặc cho đối phương định đoạt. Thế là, để chống cự, Lư Hàm vội vàng thả ra tiểu thế giới của mình, muốn cứng đối cứng với Thanh Diễn Thánh, nhưng ai ngờ, chiêu này của Thanh Diễn Thánh chỉ là giả vờ, mục đích của hắn không phải là Lư Hàm, mà là bảy vị tộc trưởng bên cạnh. Trong bảy người này, Tần Thái, Thạch Bàn và Nguyễn Nguyệt Hà đã sớm chuẩn bị, lại thêm khoảng cách xa nên kịp thời tránh né khi Thanh Diễn Thánh phóng thích tiểu thế giới. Nhưng những người khác không có may mắn như vậy, bốn vị tộc trưởng còn lại, cùng với ba hoàng tử của bọn họ đồng loạt bị kéo vào trong tiểu thế giới của Thanh Diễn Thánh. Lư sứ giả, cứu lấy chúng ta, Lư sứ giả, cứu mạng a, bốn vị tộc trưởng hoảng hốt, vội vàng cầu cứu Lư Hàm. Lư Hàm chỉ lạnh nhạt liếc bọn hắn một cái, lạnh lùng nói, một đám phế vật. Sau đó, thế giới chi lực của hắn tuôn ra, nhân cơ hội này, lực lượng cuồng bạo ầm ầm tác dụng lên tiểu thế giới của Thanh Diễn Thánh, muốn thừa cơ đánh tan nó. Còn về sự sống chết của những người kia, hắn căn bản không quan tâm. Nhìn thấy thái độ của Lư Hàm, mấy người trong tiểu thế giới của Thanh Diễn Thánh hoàn toàn tuyệt vọng. Hoàng gia gia, buông tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi. Khác với các tộc trưởng ký thác vào Lư Hàm, ba vị hoàng tử lại hướng về Thanh Diễn Thánh đau khổ cầu xin. Bọn họ mong Thanh Diễn Thánh có thể mở một con đường sống, tha cho bọn họ một lần. Thấy bộ dạng cầu xin của mấy người, Thanh Diễn Thánh thoáng do dự, nhưng vẻ do dự này nhanh chóng bị hắn dứt bỏ. Sau một khắc, mặt hắn lộ vẻ âm tàn, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, phanh phanh phanh, bảy tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn vị tộc trưởng cùng ba vị hoàng tử đều trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng đám xương máu, đã chết không thể chết thêm. Thấy Thanh Diễn Thánh quả quyết như vậy, đối với con cháu mình cũng không nể mặt mũi, vô số người biến sắc, càng cảm thấy vị đế vương này lạnh lùng vô tình. Chậc chậc chậc, không hổ là đế vương, quyết đoán thật nhanh, Thanh Diễn Thánh quả là có mấy phần phong thái của ta năm đó. Vệ Tông vừa xem vừa chậc lưỡi khen ngợi. Ngay khi hắn xem kịch, mọi vật bỗng đổi rời, hắn và những người xung quanh lâm vào hỗn loạn, ngay lập tức đã trở lại thế giới, bọn họ phát hiện mình đã ra khỏi hoàng cung, Đến bầu trời hoàng đô, những linh chu Lư Hàm mang tới ở ngay bên cạnh, chĩa họng pháo nhắm vào bọn họ. Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Thanh Diễn Thánh, "Lư Hàm để ta đối phó, các ngươi mau đi đối phó những người khác." Sau một khắc, họ thấy hoàng cung ầm ầm đổ nát, hóa thành phế tích, Thanh Diễn Thánh và Lư Hàm đã biến mất không thấy. Xuyên qua không gian, có thể lờ mờ thấy hai tiểu thế giới đang không ngừng va chạm trong hư không. Mỗi lần va chạm đều kèm theo vô số dòng xoáy hư không. May mà là ở trong hư không, nếu ở thương thanh giới, sợ rằng gần nửa thương thanh giới sẽ bị dư ba chiến đấu của họ tàn phá. Lúc này mọi người cũng hiểu chuyện gì xảy ra, Thanh Diễn Thánh đã dịch chuyển bọn họ ra đây, muốn dựa vào họ để đối phó những linh chu kia. Nhưng lúc này, ra ngoài không chỉ có bọn họ, còn có ba vị tộc trưởng Tần Thái, Thạch Bàn và Nguyễn Nguyệt Hà, họ cũng không phải hạng xoàng. Vung tay áo, linh lực kinh khủng hóa thành cột sáng thông thiên, tựa như cột chống trời, nghiền ép về phía đám người. Không ổn, mau trốn, vô số người kinh hãi. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí cũng thông thiên triệt địa xuất hiện, trực tiếp quét sạch cột sáng linh lực này. Các ngươi đi đối phó những linh chu kia, ba người này ta sẽ thu thập. Kiếm đế chậm rãi thu kiếm, ra lệnh cho mọi người. Chương 429 chém giết, một kiếm của kiếm đế trực tiếp chặn đường ba người, buộc họ phải giao chiến với mình. Kiếm đế ngăn cản ba đại tộc trưởng, những người còn lại vẫn còn đang lưỡng lự, không biết làm gì. Đúng lúc này, linh pháo trên mấy chục chiếc linh thuyền đã tích tụ đủ sức mạnh, đột nhiên bắn phá, sức mạnh hủy diệt đổ xuống phía đám người. Oanh, một đạo kiếm khí quét ngang qua, hỏa lực bị quét sạch. Tiếp đó, kiếm khí tiếp tục bay về phía mấy chục chiếc linh chu kia. Rầm rầm rầm, ánh lửa bùng lên dữ dội, dưới một kiếm của Vệ Tông, mấy chục chiếc linh chu trực tiếp vỡ nát, các võ giả bên trong còn chưa kịp kêu thảm đã bị kiếm khí quét thành cho bụi. Đừng có ngẩn ra đó, mau động thủ. Vệ Tông chống kiếm, trong ánh mắt nhìn mọi người lộ ra chút bất mãn. Lần này mọi người như tỉnh mộng, linh lực trên thân nổi lên, bắt đầu giao chiến với vô số linh chu, chúng ta cũng ra tay đi. Ngao Thiên Duệ đứng cạnh Lục Kiếm Ngân Vang, mặt có chút lạnh lùng, lần trước thi đấu ta thua ngươi một bậc, lần này lại tỉ thí một lần. Sao cái gì? Lục Kiếm Ngân Vang nhàn nhạt mở miệng, do ai phá hủy linh chu nhiều hơn? Được, Lục Kiếm Ngân Vang khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Tiếp đó, hai người cùng rút kiếm, chuẩn bị động thủ. Sau một khắc, một bóng người lao nhanh đến chỗ bọn họ, nhanh chóng đến gần, mỉm cười nói, cuộc tỉ thí của các ngươi, cũng mang ta theo được không? Người đến, chính là Thanh Hằng. Được, hai người gật đầu, tiếp đó, ba người đồng thời hóa thành lưu quang, kéo theo kiếm khí dài bay nhanh về phía linh chu. Nhìn thấy đã giao chiến, Vệ Tông chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chung, thế yếu vẫn thuộc về phía bọn họ, dù trong hoàng đô thỉnh thoảng có võ giả bay lên, tham gia chiến đấu, cả cấm quân võ giả Thanh Bích Đế Quốc, đều gia nhập chiến đấu. Dù số người bên này đông hơn hẳn đối phương, nhưng không chịu nổi người Đan Tâm Tông thực lực cao hơn. Nếu Vệ Tông không tham gia, chẳng bao lâu, Thanh Bích Đế Quốc sẽ bại trận, vì vậy, thành bại cuối cùng vẫn phải xem Vệ Tông. Hiện tại chiến trường đã loạn tung, đủ loại võ kỹ nở rộ, linh lực không ngừng ngưng tụ tan biến, khắp nơi đều là cuồng phong dữ dội, nếu người nào dưới vạn tượng cảnh đi lên, e rằng ngay cả một hơi cũng không trụ được, sẽ bị xé thành mảnh vụn. Nhưng dư ba thì sao? Vệ Tông cúi đầu nhìn xuống, không ít dư ba rơi xuống dưới. Có không ít võ giả bay lên, bay tới bay lui, giải quyết dư ba, vì sự tồn tại của dư ba, sức mạnh của các võ giả Thanh Bích giới cũng bị liên lụy đáng kể. Đúng lúc này, bốn phía hoàng đô, mấy chục nơi đột nhiên sáng lên, linh khí đột nhiên hội tụ về những nơi này. Đây là, trong lòng Vệ Tông khẽ động, đột nhiên nghĩ ra điều gì? Quả nhiên, sau một khắc, vô số trận pháp chợt xuất hiện, che chắn bầu trời hoàng đô, rồi hóa thành một vòng phòng hộ màu vàng, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trên vòng phòng hộ có thể thấy những phù văn phức tạp. Dư ba chiến đấu rơi trên vòng phòng hộ cũng chỉ kích thích ra gợn sóng nhỏ. Đại trận thủ hộ hoàng đô đã được kích hoạt, mắt Vệ Tông ngưng lại, xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào trụ cột điều khiển trận pháp sâu trong hoàng đô. Bóng người quen thuộc kia, hắn khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng ngươi đi đâu, hóa ra Thanh Diễn Thánh sắp xếp cho ngươi đi khởi động lại trận pháp. Ha ha, lâu rồi không gặp Vệ Tông, một giọng cười lớn vang lên, một bóng người phóng túng từ lòng đất bắn lên, hướng về chiến đoàn trên không chạy tới, người đến là Tần Thương. Trên người hắn còn có ác mộng heo vòi, chuyện cũ không cần nhiều lời, trước tiên giải quyết bọn chúng đi. Thấy Tần Thương định nói gì đó, Vệ Tông đã lên tiếng, ngăn lời hắn lại, được, Tần Thương biết bây giờ không phải lúc nói chuyện, gật đầu dứt khoát, sau một khắc, hắn mang theo ác mộng heo vòi tham gia vào chiến đoàn. Phải nói, cường giả hư minh cảnh thật sự quá mạnh, ra tay hết sức, một chiếc linh chu bị phá hủy hết chiếc này đến chiếc khác. Không tốn chút sức nào, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, ta cũng nên ra tay rồi, Vệ Tông cầm kiếm. Thong thả đi về phía trung tâm chiến đoàn, hắn tùy tiện vung kiếm, phàm là kẻ địch tới gần đều bị chém làm đôi, không có kết cục nào khác. Cứ như vậy, Vệ Tông đi đến đâu, chém giết đến đó, vô số võ giả Đan Tâm Tông ngã xuống phía sau hắn. Vệ Tông giống như cối xay thịt, phàm là kẻ địch đến gần đều bị xé nát, Vệ Tông đi đến đâu? Võ giả Đan Tâm Tông rơi xuống như sung, tạo thành một con đường máu cho Vệ Tông. Giống, chết đi! Một đại hán Đan Tâm Tông hét lớn, nắm đấm rung chuyển hư không. Trước nắm đấm của hắn, hơn 10 võ giả thanh bích giới trực tiếp vỡ ra, hóa thành xương máu. Nhìn thấy đám người nổ tung mà chết, đại hán nhếch mép, lộ ra nụ cười khát máu. Hắn cho rằng, cái thế giới cấp thấp này, trừ vị đế chủ kia, những kẻ khác chẳng qua chỉ là đám tép riu, không đáng nhắc đến. Sau khi quét sạch đám võ giả thanh bích đế quốc ở khu vực này, đại hán kia xoay người, chuẩn bị chạy tới hướng khác. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai hắn, lông tơ trên người đại hán dựng đứng lên, khí lạnh bốc lên, không chút nghĩ ngợi, hắn đánh một quyền vào bên cạnh thân. Phanh, ngoài dự liệu của hắn, nắm đấm vô kiên bất tồi của hắn lại gặp phải cản trở. Hắn cảm giác mình đập vào một ngọn núi lớn bền chắc chứ không phải nhục thể. Vệ Tông giơ tay lên, nắm lấy nắm đấm của đại hán, ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người chết. Ngươi, con người đại hán co rút nhanh chóng, muốn nói gì đó, nhưng Vệ Tông nhẹ nhàng nhấc tay, kiếm quang lạnh lẽo, chết, một kiếm của Vệ Tông, đại hán có thực lực dịch không cảnh trực tiếp bị hắn chém đầu. Đây đã là người thông thiên cảnh thứ 11 hắn giết trong trận chiến này, cũng là người mạnh nhất, cường giả dịch không cảnh, trong trận chiến này, cũng không có nhiều. Vệ Tông đổi hướng, giết về phía khác, nhanh chóng, khi Vệ Tông giết thêm hai cường giả thông thiên cảnh, việc hắn tùy ý tàn sát cuối cùng cũng khiến các cường giả đỉnh cấp bên phía Đan Tâm Tông chú ý. Tiểu súc sinh này, thật là gan lớn, hai cường giả hư minh cảnh của Đan Tâm Tông đang giao chiến với Tần Thương lập tức hét lên. Bọn họ không ngờ, trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi như vậy, người của phe mình lại bị giết nhiều đến thế. Thôi Vĩnh nhìn Đoan Mộc Tiết bên cạnh, có chút gấp gáp nói, Đoan Mộc chấp sự, người trước tiên dây dưa với lão già này một lát, chờ ta giết thằng nhóc kia, quay lại cùng ngươi đối phó lão già này. Được, Đoan Mộc Tiết cũng biết tình hình bây giờ nghiêm trọng, không chút do dự đồng ý, Thôi Vĩnh vội vàng nhảy ra khỏi chiến đoàn, lao về phía Vệ Tông. Chương 430 Hỗn động Tà Minh Công, tiểu súc sinh, chết cho ta. Thôi Vĩnh mang theo linh lực bàng bạc cùng uy áp kinh khủng, ầm ầm nhắm về phía Vệ Tông, Hỗn động Tà Minh Công, mở cho ta. Khi Thôi Vĩnh ra tay, không gian xung quanh Vệ Tông đột nhiên sôi trào, hóa thành 12 hố đen như mực, điên cuồng xé rách, phảng phất ngay cả thần hồn của Vệ Tông cũng bị thôn phệ sạch sẽ. 12 đạo hắc động kịch liệt xoay tròn, mãnh liệt hấp lực bộc phát ra, ngay cả không gian xung quanh đều ẩn ẩn bị xé nát. Trên thân Vệ Tông, áo bào đen bị nát bấy, mà cơ thể của Vệ Tông cứ như vậy bại lộ trước hắc động. Tự tìm cái chết, Vệ Tông sắc mặt biến đổi, chỗ ngực 30 kiếm văn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Vệ Tông bất diệt kiếm thể toàn bộ triển khai, ngạnh sinh sinh chống cự lại 12 đạo hắc động hấp lực này. Sau một khắc, Vệ Tông cổ động linh lực trong cơ thể, tiểu thế giới trong linh hải bạo phát, vô số dòng lũ linh lực trực tiếp chút xuống, tiến vào linh hải của Vệ Tông, cung cấp cho y linh lực liên miên không dứt, phá cho ta. Vệ Tông đột nhiên giãy giụa, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều tản mát ra vô tận kiếm khí. Kiếm khí sắc bén lạnh thấu xương, trực tiếp đâm vào 12 đạo hắc động. Chỉ là kiếm khí, liền nghĩ phá ta Hỗn độn Tà Minh Công, quả thực là không biết sống chết. Thôi Vĩnh cười khằng khặc quái dị, nhìn Vệ Tông giãy giụa, cười lạnh nói, chờ ta hút hết kiếm khí của ngươi, ta xem ngươi còn thế nào giãy giụa. Hừ, Vệ Tông lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn Thôi Vĩnh như đối đãi một kẻ đã chết. Dám nhìn ta như vậy, chính là tự tìm cái chết. Ánh mắt Vệ Tông khiến Thôi Vĩnh rất không thoải mái, hắn thẹn quá hóa giận, toàn thân linh lực cổ động, ra tay toàn lực, tăng cường cực lớn uy lực của Hỗn độn Tà Minh Công. 12 đạo hắc động kịch liệt xoay tròn, xung quanh chúng ẩn ẩn xuất hiện hồng quang, đây là biểu hiện uy lực đã đạt đến cực hạn, dưới Hỗn độn Tà Minh Công như vậy, Vệ Tông tự nhiên không cảm thấy dễ chịu, dù có bất diệt kiếm thể chống đỡ, trên thân Vệ Tông vẫn truyền đến tiếng rắc rắc, đây là dấu hiệu xương cốt và cơ bắp bị tổn thương. Không thể không nói, Thôi Vĩnh là hư minh cảnh của Đan Tâm Tông. Thực lực tuyệt đối không phải hạng xoang, hắn mạnh hơn Vệ Nguyên Bạch mà Vệ Tông đã đánh chết trước đó rất nhiều. Vệ Tông có thể cảm nhận được, dưới mãnh liệt hấp lực, trên người hắn, mảng lớn cơ bắp bị xé toạc, còn có nhiều chỗ xương bị gãy, loại thương thế này nếu là người bình thường, đã sớm đau đến hôn mê. Bất quá Vệ Tông không nói một lời, chỉ không ngừng cổ động linh lực, thôi phát vô tận kiếm khí cường thịnh, dọa người tâm hồn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống được bao lâu. Thôi Vĩnh nhìn Vệ Tông, không ngừng cười lạnh, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn dần dần không cười được nữa. Vệ Tông vẫn đang phát tán kiếm khí, hơn nữa số lượng so với trước chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn dần dần tăng lên. Lúc này trong hỗn độn của hắn, tràn đầy kiếm khí không thể luyện hóa, kiếm khí tràn vào quá nhiều, quá nhanh, dù là hắn, nhất thời cũng không thể luyện hóa hết. Hơn nữa cùng với kiếm khí Vệ Tông phát ra, kiếm khí tràn vào bên trong hỗn độn còn đang không ngừng tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được hỗn độn đã có chút không chịu nổi. Vô số kiếm khí ở bên trong tùy ý ngang dọc, không ngừng đánh thẳng vào hỗn độn của hắn, mỗi thời mỗi khắc, hỗn độn của hắn đều phải hứng chịu vô số xung kích. Loại cảm giác này khiến Thôi Vĩnh vô cùng khó chịu. Thôi Vĩnh, ngươi sao lại chậm như vậy? Ngay lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng hô lớn của Đoan Nguyên Tiết. Chỉ thấy trong thanh âm của Đoan Nguyên Tiết có chút lo lắng. Giải quyết một tên tiểu tử mà thôi, cần thời gian dài như vậy sao? Ngươi mau lại đây, ta có chút không chống nổi. Lão gia hỏa này bên cạnh con thú nhỏ kỳ dị thật không đơn giản. Nghe Đoan Nguyên Tiết nói, Thôi Vĩnh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hãi nhiên phát hiện trên thân Đoan Nguyên Tiết đã đầy máu tươi. Xem ra đã sắp thua trận trước sự công kích liên thủ của Tần Thương và Ác Mộng Heo Vòi. Sao có thể như vậy? Kinh hãi, Thôi Vĩnh nghĩ ngợi, vẫn là cắn răng, hướng Đoan Mộc Nguyên cất cao giọng nói, ngươi cứ kiên trì một chút, ta rất nhanh sẽ tới. Sau một khắc, ánh mắt Thôi Vĩnh nhìn về phía Vệ Tông trở nên âm tàn vô cùng. Nếu đã như vậy, vậy đừng trách ta. Ấn quyết trong tay hắn biến đổi, 12 hỗn độn của hỗn độn Tà Minh Công đột nhiên ngừng xoay tròn. Nhưng ngay sau đó, hắc động lại xoay tròn, nhưng lần này là theo chiều ngược lại. Nếm thử mùi vị kiếm khí của chính ngươi đi. Hỗn độn đảo ngược xoay tròn, vô số kiếm khí bị hút vào đồng thời bị phun ra, bắn mạnh về phía Vệ Tông. Trải qua thời gian dài như vậy, kiếm khí tích trữ bên trong hỗn độn nhiều không kể xiết. Bởi vậy chỉ trong một cái nháy mắt, cơ thể của Vệ Tông liền bị vô số kiếm khí bao phủ. Cuối cùng cũng giải quyết xong, thực sự là tên tiểu tử khó dây dưa. Nhìn thấy Vệ Tông bị kiếm khí bao phủ, Thôi Vĩnh thở dài một cái, hắn thấy Vệ Tông đã chết chắc. Thế là hắn xoay người định rời đi, đi giúp Đoan Mộc Nguyên. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh thấu xương vang lên, dùng kiếm khí của ta giết ta, ta nên nói ngươi tự cho là thông minh hay là ngu xuẩn. Nghe được âm thanh này, thân thể Thôi Vĩnh vốn muốn động thân bỗng nhiên cứng đờ. Chậm rãi, hắn xoay người lại, kinh hãi phát hiện vô số kiếm khí nhẹ nhàng trôi nổi quanh Vệ Tông, mà 12 đạo hắc động đã bị phá hủy hoàn toàn. Sao có thể như vậy? Dù có đánh vỡ đầu Thôi Vĩnh, hắn cũng không thể nghĩ ra. Trên mặt Vệ Tông lộ ra vẻ lạnh lùng, y thân là kiếm chủ, nếu ngay cả kiếm khí của mình cũng không khống chế được, đó mới là chuyện nực cười. Ý nghĩ của Thôi Vĩnh không tệ, chỉ là hắn đã đoán sai lực khống chế của y đối với kiếm khí. Bây giờ, đến lượt ta, nói xong, vô số kiếm khí quanh người Vệ Tông thay đổi phương hướng, cùng nhau nhắm về phía Thôi Vĩnh, số lượng kiếm khí nhiều, có chừng 10 vạn đạo, số lượng kiếm khí như vậy để sau lưng Vệ Tông, đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nhìn cảnh tượng này, người ở đây, dù là bên phía Thanh Bích Đế Quốc hay là Đan Tâm Tông, không ai là không hít một hơi lạnh. Tê, đang chiến đấu, Ngao Thiên Duệ đột nhiên một kiếm chém giết kẻ địch trước mặt. Tiếp đó thấy cảnh này, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nói, Vệ Tông, thế mà lại mạnh đến mức này sao? Hai người khác, Thanh Hằng thì còn đỡ, dù sao biết Vệ Tông thâm bất khả chắc, bởi vậy mặc kệ Vệ Tông thể hiện cường đại cỡ nào cũng sẽ không dễ dàng động dung. Còn Lục Kiếm Ngân Vang, người dường như vĩnh viễn mang vẻ mặt lạnh lùng, cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc giống hệt Ngao Thiên Duệ, số lượng kiếm khí thế này, lại có thể dễ dàng điều khiển như cánh tay. Khác với Ngao Thiên Duệ, hắn kinh ngạc vì lực khống chế kiếm khí của Vệ Tông. Chính hắn luyện thành kiếm khí phân hóa, biết rõ kiếm khí một khi nhiều lên thì khó trưởng khống đến mức nào. Giới hạn nắm giữ của hắn là 1500 đạo, nhiều hơn nữa thì không có cách nào khống chế, mà xung quanh Vệ Tông bây giờ có chừng 10 vạn đạo kiếm khí. Chết đi, Vệ Tông quát lạnh một tiếng, 10 vạn đạo kiếm khí lơ lửng xung quanh cùng nhau bắn mạnh ra ngoài. Mục tiêu chính là Thôi Vĩnh. Chương 431 Tiểu Thế Giới, 10 vạn đạo kiếm khí cùng nhau phóng ra, là kinh khủng đến mức nào, hùng vĩ đến mức nào. Trước 10 vạn đạo kiếm khí này, dù là Thôi Vĩnh hư minh cảnh cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hiu hiu hiu, 10 vạn đạo kiếm khí phát ra tiếng xé gió nối thành một mảnh, trùng trùng điệp điệp trong chớp mắt đã đến trước mặt Thôi Vĩnh. Nhìn thấy cảnh này, tim vô số người đều thót lên, hướng đi của trận chiến này, nói không chừng sẽ được quyết định ngay lúc này. Nếu Thôi Vĩnh bị đánh giết, vậy thì trận chiến này coi như Đan Tâm Tông cơ bản đã tuyên bố thất bại. Trong khi mọi người đang vây xem, đối mặt với 10 vạn đạo kiếm khí, Thôi Vĩnh ngược lại không hề hoảng hốt, sau một khắc, thân thể hắn hóa thành hư ảo, biến thành hư vô, kiếm khí đã đâm tới, lại mất đi mục tiêu. Tiểu tử, uy năng của hư minh cảnh, há là thứ ngươi có thể tưởng tượng? Không biết từ đâu, truyền đến giọng Thôi Vĩnh, tràn đầy khinh thường và trào phúng đối với Vệ Tông, phải không? Không trúng một kích, Vệ Tông chẳng những không thất vọng, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười. Đáng tiếc ngươi đoán sai rồi, về năng lực của hư minh cảnh, ta còn hiểu hơn ngươi nhiều, bởi vậy, mục tiêu lần này của ta vốn dĩ không phải là ngươi. Vừa dứt lời, 10 vạn đạo kiếm khí đột nhiên phân tán ra, đâm về bốn phương tám hướng, ngoài những chỗ hư hại trong chiến đấu trước, hiện trường còn lại hơn 200 linh chu, 10 vạn đạo kiếm khí của Vệ Tông lựa chọn mục tiêu đầu tiên chính là chúng. Dù sao linh chu mục tiêu lớn, hơn nữa cũng không linh hoạt, 10 vạn đạo kiếm khí quét qua, từng chiếc linh chu nổ tung, người điều khiển linh chu trực tiếp bị kiếm khí xé rách mà chết. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 200 chiếc linh chu đã bị phá hủy hơn phân nửa. Đủ rồi, thấy vậy, Thôi Vĩnh không nhịn được nữa, thu hồi trạng thái hư vô, hiện nguyên hình, không đủ, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, lúc này mới có chút như cười mà không phải cười nói. Nếu lúc nãy ngươi tự bạo hỗn độn, kiếm khí của ta cũng sẽ đi theo hỗn độn của ngươi cùng chết. Ai ngờ được, tên ngốc như ngươi lại chủ động phóng toàn bộ kiếm khí của ta ra. Ngươi nói xem, đây không phải là tự tìm sao? Ngươi, mặt Thôi Vĩnh lúc đỏ lúc trắng. Hắn biết, mình đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Ngay khi hai người đối thoại một hồi, 10 vạn đạo kiếm khí quét ngang, linh chu còn lại đã bị phá hủy gần hết. Theo lý, Lư Hàm mang tới 300-400 chiếc linh chu, lúc này không còn chiếc nào. Sắc mặt Thôi Vĩnh vô cùng khó coi, tổn thất nhiều như vậy, hắn căn bản không có cách nào giao phó với Lư Hàm. Mà lúc này, Vệ Tông vẫn không dừng tay, y thậm chí bắt đầu điều khiển kiếm khí, tàn sát các võ giả Đan Tâm Tông. Dù kiếm khí đông đảo, võ giả Đan Tâm Tông lại đang lẫn lộn cùng võ giả Thanh Bích Đế Quốc. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, lực khống chế cực kỳ tinh diệu, dưới sự khống chế tinh vi của y, từng đạo kiếm khí dễ dàng xâm nhập bên cạnh võ giả Đan Tâm Tông. Tiêu diệt bọn họ, coi như thực lực tương đối mạnh, thì cũng chỉ đơn giản là thêm mấy đạo kiếm khí. Trước 10 vạn đạo kiếm khí của Vệ Tông, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thôi Vĩnh, ngươi còn chưa động thủ, đợi thêm chút nữa, hắn sẽ giết sạch người của chúng ta mất. Chờ Lưu Hộ Pháp hỏi tới, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ bàn giao thế nào. Lúc này, truyền đến tiếng thở hổn hển của Đoan Mộc Nguyên, hắn đang đau khổ chống đỡ dưới sự công kích của Tần Thương. Máu me khắp người, nhìn thấy Lư Hàm đang sững sờ tại chỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết. A, Lư Hàm như tỉnh trong cơn mơ, lúc này mới phản ứng lại, thật sự là hành động của Vệ Tông quá nhanh, trực tiếp phá hủy toàn bộ linh chu, khiến hắn không kịp phản ứng, ngây ngẩn cả người. Bây giờ nhìn lại, Đan Tâm Tông đã thương vong khắp nơi, đám người Đan Tâm Tông vốn đang chiếm thế thượng phong giờ lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ dưới sự công kích của võ giả Thanh Bích Đế Quốc. Tất cả những điều này đều là do thiếu niên trước mặt gây ra. Tiểu xúc sinh, quả nhiên không thể giữ lại ngươi. Ánh mắt Thôi Vĩnh âm tàn vô cùng, hắn bước hờ một bước, đã đến trước mặt Vệ Tông. Tiếp đó, hắn vung một chưởng, nhiệt lượng vô tận, linh lực bộc phát từ lòng bàn tay hắn, một chưởng vỗ xuống, tựa hồ ngay cả thiên địa cũng không chịu nổi, không gian phát ra những âm thanh rắc rắc như không chịu nổi gánh nặng. Một chưởng huy hoàng của Thôi Vĩnh, giống như diệt thế, uy của cường giả hư minh cảnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Tới tốt lắm, Vệ Tông hét lớn một tiếng, nếu ngươi cứ trốn như lúc nãy thì ta còn thực sự không có cách nào với ngươi. Nhưng ngàn vạn lần không nên, lại dám đi đến trước mặt ta. Cái gì? Thôi Vĩnh sững sờ, không hiểu ý của Vệ Tông là gì. Sau một khắc, hắn phát hiện, bên trong cơ thể Vệ Tông, một luồng ánh sáng chưa từng có từ linh hải phát ra. Một nguồn sức mạnh mênh mông thấu thể mà ra, trực tiếp bao phủ lấy hắn. Một trường ẩn chứa sức mạnh hủy diệt mênh mông của Thôi Vĩnh trước sức mạnh vĩ đại. Tựa như thế giới này, lộ ra vô cùng nhỏ bé, bạch mang lóe lên trên thân Vệ Tông. Trường lực hung mãnh của Thôi Vĩnh trực tiếp tan biến vô hình. Đây là thế giới chi lực, tiểu thế giới, Thôi Vĩnh gần như kinh hãi lên tiếng, loại lực lượng này hắn đã từng chứng kiến trên thân hộ pháp thế giới cảnh. Bởi vậy không hề xa lạ, nhưng chính vì vậy, sự hoảng sợ của hắn càng thêm sâu sắc, đây là tiểu thế giới mà cường giả thế giới cảnh mới có. Sao ngươi lại có, cái này ngươi không cần biết. Dưới sự khống chế của Vệ Tông, tiểu thế giới trong linh hải trực tiếp mở rộng ra, vây khốn Thôi Vĩnh vào trong đó, về khống chế tiểu thế giới, không chút nào khoa trương mà nói, phương diện này y còn mạnh hơn cả Thanh Diễn Thánh. Một cường giả thế giới cảnh tích lũy nhiều năm, lúc đánh Vệ Nguyên Bạch trước đó, nếu không phải không muốn bại lộ bí mật mình nắm giữ tiểu thế giới, y đánh Vệ Nguyên Bạch căn bản không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Bây giờ Thôi Vĩnh tuy mạnh hơn Vệ Nguyên Bạch không ít, nhưng trước tiểu thế giới cũng không có gì khác biệt. Trong chớp mắt, không gian biến hóa, đợi đến khi Thôi Vĩnh phản ứng lại, hắn phát hiện bốn phía đã thay đổi, hắn đang ở một vùng núi. Đây là tiểu thế giới của ngươi, ngươi là cường giả thế giới cảnh. Nhìn Vệ Tông chậm rãi hiện lên trước mặt, Thôi Vĩnh kinh hãi lên tiếng. Ta không phải là cường giả thế giới cảnh. Vệ Tông lắc đầu, nhưng không đợi Thôi Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Vệ Tông nói, nhưng tiểu thế giới này chính xác có thể bị ta khống chế. Còn chuyện làm sao làm được, ngươi cũng không cần biết, lên đường đi. Cảm nhận được sát cơ trong giọng nói của Vệ Tông, Thôi Vĩnh không chút do dự, vội vàng nhanh chóng thối lui, muốn chạy. Vệ Tông mắt lạnh nhìn Thôi Vĩnh càng lúc càng rời xa mình, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mình. Chỉ tiếc, Vệ Tông lắc đầu, trong tiểu thế giới của ta, mặc kệ ngươi chạy đến đâu cũng vô ích. Như để chứng minh lời Vệ Tông, Thôi Vĩnh lại rất nhanh hướng về phía Vệ Tông mà chạy tới. Chuyện gì thế này? Nhìn Vệ Tông trước mặt, hắn khó có thể tưởng tượng, mình rõ ràng đã chạy đi, hơn nữa Vệ Tông cũng không có dấu hiệu đuổi theo, tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, hắn không chút do dự, đổi hướng tiếp tục chạy, nhưng cuối cùng hắn phát hiện mặc kệ mình chạy thế nào, đổi hướng ra sao, cuối cùng đều sẽ quay lại vị trí của Vệ Tông. Chương 432 mau giết, là ngươi. Thôi Vĩnh không thể tin nhìn về phía Vệ Tông. Không khó tưởng tượng, chuyện này nhất định là Vệ Tông giở trò quỷ, không cần nhìn ta như vậy. Vệ Tông nhướng mày, thản nhiên nói, tại địa bàn của ta, ngươi còn muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Ngươi, chán Thôi Vĩnh nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta liều mạng với ngươi, đằng nào cũng trốn không thoát, liền dứt khoát liều mạng một phen, nói không chừng còn có thể tìm được chút hy vọng sống. Đi chết, Thôi Vĩnh trực tiếp bộc phát, nguồn năng lượng rộng lớn và bàng bạc trong nháy mắt bùng nổ, khiến hắn giống như một mặt trời nhỏ, chói mắt và kinh khủng. Linh lực bàng bạc khiến cho địa hình trong vòng 10 dặm tan chảy trong nháy mắt. Những nơi gần hắn, năng lượng càng tích tụ đến đỉnh điểm. Sau một khắc, Thôi Vĩnh mang theo sức mạnh kinh khủng như vậy, xông về phía Vệ Tông. Uy lực của cường giả hư minh cảnh quả thật cường hãn, nhưng đối mặt với đòn tấn công kinh khủng của Thôi Vĩnh, Vệ Tông không hề thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhếch môi. Cấm bay, hai chữ Vệ Tông vừa thốt ra, giống như lời nói đi đôi với phép thuật. Thôi Vĩnh không thể giữ được tư thế bay, rơi thẳng xuống dưới. Không, Thôi Vĩnh không cam tâm, hai tay đột nhiên vung ra, linh lực bàng bạc hóa thành bàn tay khổng lồ, chụp về phía Vệ Tông. Cấm linh, Vệ Tông mở miệng lần nữa, kèm theo lời nói của Vệ Tông, bàn tay khổng lồ đang lao đến đột nhiên dừng lại, sau đó ầm ầm tan. Còn về Thôi Vĩnh, hắn giống như quả bóng da xì hơi, khí thế toàn thân chợt biến mất, không còn uy thế như trước. Điều khiến Thôi Vĩnh kinh hãi hơn là linh lực xung quanh như một vũng nước đọng, hắn không thể điều động được nữa, ngay cả linh lực trong linh hải cũng vậy, dù cảm nhận được nhưng không thể nào khu động. Đột nhiên hắn nghĩ tới hai chữ Vệ Tông vừa nói, lập tức có chút hiểu ra, đây chính là uy lực của tiểu thế giới sao? Hắn lẩm bẩm, không tệ, đây chính là sức mạnh mà tiểu thế giới mang lại. Vệ Tông từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, thản nhiên nói, ta là chủ nhân của thế giới nhỏ này, nắm giữ tất cả pháp tắc trong đó, ở đây tương đương với việc thiên địa bị ta khống chế, ngươi lấy gì để đấu với ta? Thì ra là như thế, khó trách võ giả thế giới cảnh lại đáng sợ đến vậy. Thôi Vĩnh hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết mình chỉ sợ chết chắc, nói nhiều như vậy cũng nên tiễn ngươi lên đường. Vệ Tông nhìn Thôi Vĩnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trên mặt không vui không buồn, chỉ vung một trường, phanh, Đoàn Mộc Tiết chật vật tránh được một trường của Tần Thương. Dù tránh được, nhưng trường lực kinh khủng đã đánh nát một võ giả Đan Tâm Tông phía sau hắn. Đoàn Mộc Tiết kinh hãi tột độ, thực tâm mà nói, thực lực đơn thuần của hắn, xuất thân từ Đan Tâm Tông, mạnh hơn đối phương, nhưng con thú nhỏ kỳ dị bên cạnh đối phương rất lợi hại, tạo ra ảo thuật khiến hắn cũng trúng chiêu. Vừa rồi nếu không nhờ trực giác đã được chui rèn qua nhiều năm chiến đấu, có lẽ hắn đã bị đánh trúng, nếu vậy thì trận chiến này đã kết thúc, không cần dựa vào chỗ hiểm mà chống cự, đồng bạn của ngươi sắp chết hết rồi. Tần Thương vừa liên tục áp chế Đoan Mộc Tiết, vừa dùng lời nói làm nhiễu loạn tâm trí hắn, còn con heo vòi ác mộng thì đang ngồi xổm trên không trung, hai mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tiết, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Không thể nào, tiểu tử kia có chút thủ đoạn, nhưng Thôi Vĩnh là võ giả hư minh cảnh, sao có thể không phải là đối thủ của tên tiểu tử kia? Muốn chết thì tên tiểu tử kia chết mới đúng. Đoan Mộc Tiết một lần nữa dựa vào trực giác tránh được đòn tấn công của Tần Thương, mặt lộ vẻ khinh thường nói, ngươi nói Thôi Vĩnh kia là hắn sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên, cùng lúc đó một vật đen ngòm bay về phía Đoan Mộc Tiết. Đoan Mộc Tiết theo bản năng chụp lấy, nhìn kỹ, toàn thân hắn run lên, hai tay run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa ném vật kia ra. Không thể nào, không thể nào, trong tay Đoan Mộc Tiết rõ ràng là đầu người của Thôi Vĩnh. Hắn kinh hãi đến biến sắc, sau đó hai mắt đỏ ngầu nhìn Tần Thương phía trước nói, đây là giả, đây là ảo thuật của các ngươi, đừng hòng lừa ta, có phải ảo thuật hay không, trong lòng ngươi chắc rõ, uy thế đặc biệt của hư minh cảnh, không dễ gì bắt chước được. Vừa nói, Vệ Tông chậm rãi hiện lên từ trong không gian, tiếp đó, hắn có chút bất mãn nói với Tần Thương, sao đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Tần Thương nghe vậy cười khổ, già rồi, tay chân cũng không nhanh nhẹn được, lão phu hổ thẹn. Tốt, Vệ Tông nhìn Đoan Mộc Tiết, lạnh nhạt nói, đã có ta đến rồi, vậy thì cùng nhau tốc chiến tốc thắng, cùng tiến lên, mau giết hắn. Được, Tần Thương gật đầu. Sau một khắc, một trường lực kinh thiên và một đạo kiếm quang đồng thời bùng nổ. Không tốt, Đoan Mộc Tiết kinh hãi, hắn ngửi thấy mùi tử vong, lúc này hắn không còn bận tâm gì đến cái đầu người của Thôi Vĩnh. Vứt đồ trong tay, quay người định chạy, dù trở về có bị trừng phạt hắn cũng không quan tâm. Chịu chút trừng phạt dù sao vẫn hơn là mất mạng ở đây. Chỉ là, dưới sự quấy nhiễu của ảo thuật con heo vòi ác mộng, Đoan Mộc Tiết dù đã cố gắng tránh trường lực kinh thiên, nhưng vẫn không tránh khỏi kiếm của Vệ Tông. Kiếm qua, người vong, thổi phu, một vệt máu bắn lên trên người Đoan Mộc Tiết, sau đó cả người hắn như diều đứt dây rơi xuống, nện mạnh xuống đất. Tần Thương vội vàng bay xuống, ở lại chỗ Đoan Mộc Tiết rơi xuống một lúc, rất nhanh, hắn bay lên, có chút kích động nói với Vệ Tông, chết rồi, ta biết. Vệ Tông không hề ngạc nhiên, hắn nhìn xung quanh, chiến trường vốn đang khí thế ngút trời không biết từ khi nào đã dừng lại. Đặc biệt là các võ giả Đan Tâm Tông, lúc này có vẻ hơi hoang mang, ngay cả hai vị chấp sự dẫn đầu của bọn họ đã chết. Hai người mạnh nhất đều đã chết, bọn họ tiếp tục đánh nữa có ý nghĩa gì? Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lướt qua mặt từng người, những người bị Vệ Tông nhìn đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, dù đối phương chỉ là một thiếu niên, nhưng qua màn vừa rồi, bọn họ biết rõ thiếu niên này cường hãn đến mức nào. Vệ Tông, những người còn lại thì sao? Tần Thương đến gần Vệ Tông, khẽ hỏi. Vệ Tông thu ánh mắt khỏi chiến trường, không chút do dự, lạnh lùng nói, giết. Tần Thương sững sờ một chút, có vẻ không ngờ Vệ Tông lại trả lời như vậy, nhưng rất nhanh, hắn hung hăng gật đầu, được, ta nghe lời ngươi. Tiếp đó, hắn ngang tàng ra tay với võ giả Đan Tâm Tông không xa. Đánh chết người đó, thấy hắn ra tay, các võ giả của đế quốc xanh biếc khác cũng biết thái độ của hai người. Thế là cũng hung hãn ra tay, giết về phía võ giả Đan Tâm Tông. Trên chiến trường, chiến hỏa lại bùng lên, nhưng những điều này không liên quan gì đến Vệ Tông. Hắn đã làm xong việc nên làm. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hướng vào khoảng không. Chương 433, nửa bước thế giới cảnh. Ánh mắt Vệ Tông hướng vào khoảng không, nơi đó, hai phe tiểu thế giới đang điên cuồng đấu đá. Mỗi lần va chạm đều gây ra vô số luồng loạn lưu hư không. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Lư Hàm dần dần rơi vào thế yếu, dù sao Thanh Diễn Thánh đã ma luyện ở thế giới cảnh nhiều năm. Thực lực sớm đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới này, việc Lư Hàm không địch lại cũng hợp tình hợp lý. Dù vậy, dù đang ở thế yếu, ánh mắt của Lư Hàm ngược lại càng lúc càng sáng, hai tiểu thế giới lại một lần nữa va chạm. Thanh Diễn Thánh đột nhiên mở miệng, âm thanh rung động ầm ầm, thủ hạ của ngươi đều đã chết hết, ngươi không có ý định gì sao? Lư Hàm nhìn về phía Thương Thanh giới một cái, rồi cười lạnh, hừ hừ, một đám phế vật mà thôi, chết thì đã sao? Sau đó, hắn quay đầu lại, như cười như không nhìn chằm chằm Thanh Diễn Thánh, Đan Tâm Tông chúng ta, nội tình phong phú cỡ nào, loại phế vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết thì có gì, xem sinh mệnh như cỏ rác. Thanh Diễn Thánh lắc đầu nói, ngay cả mạng người của mình cũng không xem là mạng, bảy đại gia tộc kia thực sự là bị mỡ heo làm mờ mắt. Thế mà lại đi nương nhờ Đan Tâm Tông các ngươi. Nói đến đây, Lư Hàm đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, mang theo chút thâm ý, phải không, chúng ta lôi kéo bọn họ, dựa vào lợi ích thực sự đấy chứ, thế giới này, lợi ích mới là chân lý cuối cùng, không phải sao, hừ, Thanh Diễn Thánh chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hai tiểu thế giới của hai người lại một lần nữa va chạm. Vệ Tông thu ánh mắt khỏi hai người, lời nói vừa rồi của bọn họ, hắn cũng đã nghe được, lợi ích thực sự, Vệ Tông nhớ lại nụ cười thần bí của Lư Hàm vừa rồi, luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có điều gì đó. Đang giấu giếm một điều gì đó, thực ra, nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện ra chỗ không thích hợp, Lư Hàm hẳn phải biết mình không phải là đối thủ của Thanh Diễn Thánh. Vậy tại sao hắn vẫn không hề chuẩn bị gì, lại đến tìm Thanh Diễn Thánh đơn đấu, dù Thanh Diễn Thánh trong thời gian ngắn chưa chắc đã giết được hắn. Nhưng việc này có ý nghĩa gì? Bởi vậy, Lư Hàm chắc chắn có hậu chiêu mà không ai biết, lại liên tưởng đến câu nói vừa rồi của Lư Hàm, Vệ Tông đột nhiên khẽ động trong lòng, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía kiếm đế mà trước giờ hắn đã sơ sót. Sở dĩ trước giờ hắn không để ý đến kiếm đế, vì hắn cho rằng kiếm đế đánh ba người hư minh cảnh tuyệt đối là ổn thỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm đế thực sự không tính là cường giả hư minh cảnh, nhưng cũng không phải thế giới cảnh. Nếu muốn xếp loại, kiếm đế nên tính là cường giả nửa bước thế giới cảnh. Thực ra kiếm đế đã dung hợp hạt giống thế giới, chỉ là Vệ Tông nhìn ra được hạt giống thế giới hắn dung hợp là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vậy tiểu thế giới mà kiếm đế ngưng tụ ra cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mười phần rách nát. Vệ Tông thậm chí hoài nghi liệu tiểu thế giới này có hoàn chỉnh pháp tắc thế giới hay không. Bị giới hạn bởi tiểu thế giới không trọn vẹn, cảnh giới của kiếm đế tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Nếu không thay đổi tiểu thế giới, cả đời này hắn sẽ mắc kẹt ở nửa bước thế giới cảnh. Tuy nhiên, dù chỉ là nửa bước thế giới cảnh, cũng đã rất mạnh mẽ. Kiếm đế nắm giữ một phần sức mạnh của thế giới, đối phó ba võ giả hư minh cảnh vẫn là dư sức. Đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông trước giờ không để ý đến kiếm đế. Lúc này phát hiện không ổn, Vệ Tông đột nhiên quay đầu về phía kiếm đế, nhìn kỹ thì trong nháy mắt phát hiện ra sự bất thường. Cẩn thận Tần Thái, Vệ Tông lập tức gào lên, đồng thời vung kiếm về phía Tần Thái. Tần Thái, kiếm đế quay đầu nhìn lại, Tần Thái không biết từ lúc nào đã đến phía sau hắn. Kiếm đế phản ứng cực kỳ nhanh, theo bản năng muốn né tránh, đáng tiếc, hắn vẫn chậm một nhịp, dù sao thì Tần Thái đã sớm có dự mưu, làm sao lại vì câu nhắc nhở của Vệ Tông mà thất bại như vậy. Sau một khắc, sức mạnh thế giới bàng bạc tuôn trào ra từ người hắn, sau đó đều tụ tập về đầu ngón tay. Trên mặt Tần Thái hiện lên nụ cười quỷ dị đầy mưu đồ. Hướng về phía sau lưng kiếm đế, một ngón tay điểm ra, phốp, sau lưng kiếm đế trong nháy mắt xuất hiện một lỗ máu. Sức mạnh ngón tay cường tuyệt trực tiếp xuyên thủng người kiếm đế. Từ sau lưng xuyên thẳng ra trước ngực, xuyên qua lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn xuyên thấy. Bị trọng thương, kiếm đế càng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị trọng thương. Ngươi, kiếm đế không thể tin nổi quay đầu lại, nhìn Tần Thái, nghiến răng nghiến lợi nói. Thì ra, ngươi mới là kẻ ẩn mình sâu nhất, là át chủ bài của Lư Hàm, là ngươi. Lúc này trên người Tần Thái tràn ngập khí tức thế giới. Từ cường độ nhìn lại, so với Thanh Diễn Thánh và Lư Hàm kém không ít, ngay cả kiếm đế cũng kém một chút. Xem ra, cần phải cũng là nửa bước thế giới cảnh. Đã đoán đúng, đáng tiếc đã chậm, Tần Thái giang tay ra với kiếm đế, đồng thời tiện tay bắn ra một đạo kiếm khí đang bay đến. Chính là nhát kiếm Vệ Tông chém ra lúc trước. Tần Thái nhìn Vệ Tông, mặt lộ vẻ lạnh lùng nói, Vệ Tông, ta đã từng nói với ngươi rồi, ngươi sẽ không may mắn như trước nữa, đợi ta giết lão già này, sẽ đến xử lý ngươi. Lời Tần Thái mang theo sát cơ lạnh thấu xương, rõ ràng có thể thấy được, hắn đang nghiêm túc, nói xong, không thèm để ý đến Vệ Tông. Tần Thái liên hợp với hai người khác, tiếp tục chiến đấu với Kiếm Đế. Khác với trước, Kiếm Đế bị trọng thương, thực lực giảm đi rất nhiều, thêm việc Tần Thái không còn che giấu thực lực của mình. Ra tay toàn lực, nhất thời Kiếm Đế rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Tại sao có thể như vậy? Tần Thái sao lại, bên cạnh Vệ Tông, Tần Thương kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ được, em trai của mình lại trở thành cường giả nửa bước thế giới cảnh. Hắn hẳn là mấy ngày nay dung hợp hạt giống thế giới, còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên thoạt nhìn là nửa bước thế giới cảnh. Nếu tiêu hao nhiều thời gian, dung hợp hoàn toàn hạt giống thế giới, vậy thì không phải là nửa bước thế giới cảnh nữa, mà là thế giới cảnh chân chính. Về điểm này, hắn còn mạnh hơn Kiếm Đế nhiều. Vệ Tông chậm rãi nói, trực tiếp nói rõ thực lực của Tần Thái. Nhìn Tần Thái đang liên tục áp chế Kiếm Đế, Vệ Tông cười lạnh, thật là thủ đoạn giỏi, ngay cả ta nhất thời cũng không phát hiện ra. Không thể không nói, Đan Tâm Tông này vẫn còn có chút của cải. Tần Thái trước đó hẳn là vận dụng phương pháp gần giấu thực lực của Đan Tâm Tông. Thêm việc Vệ Tông cũng không chú ý đến hắn, vậy mà cũng không phát hiện ra hắn đã dung hợp hạt giống thế giới. Vệ Tông, bây giờ phải làm gì? Cứ tiếp tục như thế, Kiếm Đế sẽ thua mất. Bên cạnh Vệ Tông, Tần Thương mặt lộ vẻ lo lắng, dù sao Tần Thái là em trai ruột của hắn. Nếu vì Tần Thái mà khiến kế hoạch của Đan Tâm Tông thành công, Thương Thanh Giới bị luân hãm, vậy thì Tần Thương chính là tội nhân của Thương Thanh Giới. Nhìn thấy Tần Thương đang lo lắng, Vệ Tông ngược lại không hề hoảng hốt. Tần Lão, không nên gấp, ngươi đi trợ giúp Kiếm Đế, giúp hắn dần dần trì hoãn một chút thế bại. Hào, Tần Thương gật đầu, nhìn tiếp hướng Vệ Tông. Vậy còn ngươi, ta, Vệ Tông đôi mắt sâu thẳm, thản nhiên nói, ta đi một chuyến hoang giới. Chương 434, Trọng Quyền, hoang giới, Tần Thương không hiểu. Vệ Tông hít một hơi, chậm rãi nói, ta đi đề thăng một ít thực lực, đến nỗi như thế nào đề thăng, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, bây giờ việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra hành động đi, ngươi đi trợ giúp Kiếm Đế, ta bây giờ liền đi hoang giới. Tần Thương nghe xong, cũng biết rõ sự tình khẩn cấp, thế là không hỏi thêm nữa, lúc này gật đầu nói, hào, nói xong, hắn hướng về phía Kiếm Đế và đám người chỗ bay đi. Kiếm Đế các hạ, lão phu tới giúp ngươi. Nhìn thấy Tần Thương gia nhập chiến đoàn, áp lực của Kiếm Đế trong nháy mắt bị hóa giải một chút. Xác định Kiếm Đế một chốc sẽ không bị thua sau đó. Vệ Tông cũng không do dự, hướng về Vệ Gia phương hướng bay đi. Hắn chuẩn bị dùng Vệ Gia Thông Thiên Chi Tháp tiến vào hoang giới. Lúc này Vệ Gia có vẻ hơi hoang mang, trong không khí tràn ngập hương vị khẩn trương, mặc dù tầng lớp dưới của Vệ Gia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn thấy những cao tầng của nhà mình gia nhập vào những linh thuyền trên chiến đấu cùng võ giả đế quốc, bọn hắn lập tức biết rõ, hôm nay phải thay đổi rồi, xem ra tộc trưởng của bọn họ lựa chọn phản bội đế chủ bệ hạ, phản bội đế quốc, bởi vậy, bây giờ Vệ gia đã đến thời khắc sống còn, lần chiến đấu này, nếu bại, đây chính là kết quả khám nhà diệt tộc, bởi vậy, tầng lớp dưới của Vệ gia mặc dù không thể tham chiến, nhưng cũng chặt chẽ chú ý cuộc chiến trên bầu trời. Nhìn thấy Vệ Tông quét ngang quần hùng, lòng của bọn hắn đơn giản đều như treo trên sợi tóc. Vô số khuôn mặt người như tro tàn, bây giờ, Vệ Tông hướng về phía bọn họ bay tới, tự nhiên cũng bị bọn hắn nhìn thấy. Vệ Tông tới rồi, nhanh mở hộ tộc đại trận, nhanh, Vệ gia ở trong truyền đến tiếng gào hoảng sợ, rất nhanh, một đạo thủ hộ đại trận hơi mờ thăng lên, đáng tiếc, không đợi người Vệ gia buông lỏng một hơi, Vệ Tông đã lao đến, thủ hộ đại trận không thể ngăn cản Vệ Tông trong nháy mắt, liền bị Vệ Tông ầm ầm phá thành đầy đất mảnh vụn. Vệ Tông, ngươi muốn làm gì? Lúc này, từ trong Vệ gia đi ra một lão già, nhìn qua là người có địa vị cao nhất Vệ gia bây giờ. Hắn hướng về phía Vệ Tông, có chút ngoài mạnh trong yếu hô. Vệ Tông, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng mà Vệ gia ta cũng không phải dễ làm nhục, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Ngay tại lúc hắn nghĩa chính ngôn từ, Vệ Tông ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc hắn một cái, liền hướng Thông Thiên Chi Tháp phương hướng bay đi. Mục tiêu của hắn là Thông Thiên Chi Tháp. Lão giả sững sờ, nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không tốt, nhị trưởng lão còn ở chỗ này bế quan, hắn đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như bị hắn cùng Vệ Tông gặp nhau, kết quả không thể tưởng tượng nổi, lão giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng gọi đám người hướng về Thông Thiên Chi Tháp phương hướng chạy tới. Vệ gia Thông Thiên Chi Tháp là ở trong cấm địa hậu sơn, khác với gia tộc khác, Thông Thiên Chi Tháp của nhà bọn họ cũng không đối ngoại mở cửa. Chẳng những không mở ra, bên cạnh Thông Thiên Chi Tháp còn có một vị trưởng lão thủ hộ, vị trưởng lão này chính là nhị trưởng lão Vệ gia, Vệ Nguyên Khánh, nói là thủ hộ, kỳ thực cũng là bế quan. Vị nhị trưởng lão này trời sinh hiếu chiến, thường xuyên tiến vào hoang giới săn giết hung thú, quanh năm làm bạn cùng hung thú, mà lượt ra một thân khí tức thị huyết, mỗi lần từ Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra, hắn liền sẽ trực tiếp bế quan ở chung quanh, cảm ngộ những gì đạt được trong Thông Thiên Chi Tháp. Cũng bởi vì nguyên nhân của hắn, Thông Thiên Chi Tháp Vệ gia cũng không đối ngoại mở cửa. Mà Vệ Nguyên Khánh này chiến đấu vô số, thực lực càng cường tuyệt, một thân thực lực khủng bố đã đạt đến dịch không cảnh đỉnh phong. Nếu không phải hắn một lòng hướng võ, không hỏi chuyện gia tộc, sau khi Vệ Nguyên Bạch mất, người leo lên chức tộc trưởng hẳn phải là hắn mới đúng. Lúc này, Vệ Nguyên Khánh đang bế quan chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một hán tử cao lớn, hắn vẻn vẹn chỉ khoác lên một thân áo gai vải thô. Hoàn toàn khó mà che giấu khí tức thị huyết giống như hung thú trên người hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên ngoài, có động tĩnh, tai Vệ Nguyên Khánh giật giật, nhiều năm chém giết, khiến cho cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén. Có người xông vào, nghĩ đến khả năng này, Vệ Nguyên Khánh lập tức lộ sát cơ, xoay người đứng lên, kể từ khi đại ca qua đời. Thực sự là cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng không để Vệ gia ta vào mắt. Vệ Nguyệt Khánh tức giận hướng về biên giới cấm địa đi đến. Thuận thế mở cấm chế cấm địa, vừa muốn đi ra xem, ngay tại một sát na hắn mở cấm chế kia, một nắm đấm tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhẹ hướng hắn đánh tới. Quyền phong xé gió, không khí bị xé rách vô tình, quất vào mặt Vệ Nguyên Khánh, khiến mặt hắn đau nhức. Tới tốt lắm, gặp phải công kích, Vệ Nguyên Khánh không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Nhiều năm chiến đấu khiến cho huyết dịch khắp người hắn lập tức sôi trào lên ngay khoảnh khắc gặp tập kích. Hận không thể đại chiến một trận, hán tử cao lớn này chỉ hơi xúc thế, khí huyết toàn thân bành trướng, giống như đều ngưng kết trong tay phải, sau một khắc, tay phải hắn sử dụng một tư thế đấm thẳng tiêu chuẩn. Cứ như vậy một quyền đánh ra ngoài, xem ra, hắn muốn cùng Vệ Tông lấy quyền đối quyền, sau đấu nắm đấm, lão tử còn chưa từng sợ ai. Vệ Nguyên Khánh nhe răng cười, nhưng ai biết, nắm đấm của đối phương trên không trung bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ đột ngột tăng thêm thậm chí đã dẫn phát khí bạo, phát ra tiếng nổ đùng sắc bén trong không khí. Cùng lúc đó, thân thể Vệ Tông cũng lấn tới gần, đánh thẳng tắp về phía Vệ Nguyên Khánh. Đến tận giờ phút này, Vệ Nguyên Khánh mới nhìn rõ tướng mạo đối thủ, thấy chỉ là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú. Hắn rõ ràng sững sờ một chút, ngay khi hắn sững sờ, nắm đấm của Vệ Tông lại tự động chuyển tĩnh, nắm đấm vốn hung mãnh đến cực hạn đột nhiên dừng lại. Vòng qua một quyền của Vệ Nguyên Khánh, mà lúc này, do vừa rồi lấn người mà gần, Vệ Tông đã đánh thẳng vào lồng ngực Vệ Nguyên Khánh, còn Vệ Nguyên Khánh trốn không thoát, oanh, vai Vệ Tông và lồng ngực Vệ Nguyên Khánh bỗng nhiên chạm vào nhau. Một tiếng rắc vang lên, xương ngực Vệ Nguyên Khánh rõ ràng bị gãy mấy cái, giống, sau một tiếng gầm nhẹ hung hãn, Vệ Nguyên Khánh phấn khởi toàn lực, mang theo linh lực bàng bạc hung hãn đánh vào mặt Vệ Tông. Chỉ là, lúc trước hắn bị Vệ Tông tránh thoát một kích xúc thế, thêm cơ thể bị Vệ Tông đả thương, khí thế đã tiết, không còn uy thế trước đây, lãnh sắc thoáng qua trên mặt Vệ Tông, trong tay bóp một quyền ấn, đánh thẳng về phía Vệ Nguyên Khánh. Một quyền này của Vệ Tông đánh xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng về Vệ Nguyên Khánh công kích tới. Vệ Tông rõ ràng đã đem kiếm thế dung nhập vào một quyền này. Phanh, một quyền của Vệ Tông trực tiếp đẩy nắm đấm Vệ Nguyên Khánh ra, khiến kẽ hở ở ngực Vệ Nguyên Khánh mở rộng. Vệ Tông không chút do dự, nắm đấm tiến quân thần tốc, đánh mạnh vào lồng ngực Vệ Nguyên Khánh, tiếng xương cốt vỡ vụn lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, một quyền kia của Vệ Tông mang theo lực trùng kích cường đại khiến cả người Vệ Nguyên Khánh bay lên, bắn về phía sau. Vệ Tông cũng không tha, bước nhanh về phía trước, đuổi kịp Vệ Nguyên Khánh, song quyền cùng phát, liên tiếp đánh vào cùng một điểm ở ngực, oanh, quyền lực bạo liệt đồng thời bộc phát, trực tiếp nổ tung ngay ngực Vệ Nguyên Khánh. Chương 435, tiến hóa, trăm kiếm thể, phốp, Vệ Nguyên Khánh máu tươi phun ra, cả người bay thật xa, cuối cùng mới rơi ầm xuống mặt đất, hắn chán nản ngã trên đất, chỗ ngực có một lỗ lớn, bị thương nặng như vậy, đã không thể cứu nổi. Vệ Nguyên Khánh đã dùng hết khí lực toàn thân, quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, khàn giọng nói, thực sự là quyền pháp tốt, ngươi là, người nào? Vệ Tông thản nhiên nói, nguyên lai là ngươi. Vệ Nguyên Khánh lẩm bẩm, xem ra ta tua không oan. Nói xong câu đó, thần quang trong mắt hắn dần dần tán đi, con người kịch liệt phóng đại. Vệ Nguyên Khánh tắt thở, tiếp đó, Vệ Tông đi đến bên cạnh Vệ Nguyên Khánh, tìm kiếm một hồi, tìm được lệnh bài mở thông thiên chi tháp, sau một khắc, Vệ Tông dùng nó mở thông thiên chi tháp, đi thẳng vào. Ngay khi Vệ Tông vừa đi, phía sau, một đám Vệ gia hò hét nhốn nháo cuối cùng chạy tới đây. A, nhị trưởng lão, người Vệ gia đầu tiên tiến vào cấm địa kinh ngạc hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều sợ ngây người. Sau đó, lão giả kia đi đến phía trước, được mọi người vây quanh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy thi thể Vệ Nguyên Khánh, mặt lão giả đầy vẻ kinh hãi, nghe được tiếng giao chiến, hắn cũng cảm thấy không ổn, không ngờ lại nhanh như vậy, Vệ Nguyên Khánh đã chết. Ngũ thúc, bây giờ phải làm gì? Bên cạnh lão giả, một người trẻ tuổi mang vẻ bi thương và mê mang hỏi. Ai? Lão giả thở dài một hơi, hỏi hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Bởi vậy, ông ta chỉ có thể nói, trước tiên đem thi thể nhị trưởng lão rời đi, không thể cứ để ông ấy phơi xác ở đây. Hào, những người khác vội làm theo, thật sự là ngoài việc đó ra, bọn họ cũng không nghĩ ra chuyện khác để làm. Bên trong hoang giới, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi hiện lên, Đây là lần thứ hai hắn tới hoang giới, không có gì bất ngờ, cũng hẳn là lần cuối cùng của hắn. Lần này, mục đích hắn tới là để tìm hung thú gây sự, tinh luyện tinh huyết của chúng, để đề thăng thực lực của mình. Việc này không nên chậm trễ. Vệ Tông không do dự nhiều, liền bay thẳng về phía chỗ sâu của hoang giới. Càng đi sâu, thực lực hung thú càng mạnh. Hơn nữa, lần này khác với lần trước, Vệ Tông không cố ý ẩn nấp thực lực của mình, mà là đem khí thế tự thân tản ra toàn lực. Tựa hồ, đang khiêu khích tất cả hung thú nơi đây. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Nơi Vệ Tông bay qua, tiếng thú gào liên tiếp. Đại lượng hung thú tự giác bị khiêu khích hướng Vệ Tông nhào tới. Muốn cho tiểu bất điểm này một bài học, mà Vệ Tông ứng đối thì càng đơn giản. Hai tay huy động liên tục, dưới lực linh phun trào, hung thú nhào lên dễ dàng bị hắn đánh thành thịt nát xương tan. Tiếp đó, Vệ Tông há miệng hút một cái, hắn không lo chất lượng tinh huyết, tất cả tinh huyết của hung thú bị hắn giết chết đều bay về phía hắn. Sau khi nuốt tinh huyết này, khí tức trên người Vệ Tông rõ ràng cường thịnh hơn một chút. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, những thứ này, quá ít. Vệ Tông nhíu mày, tiếp đó, cơ thể hắn đột nhiên chấn động, tiếp tục nhanh chóng đuổi về trung tâm hoang giới. Trong quá trình này, Vệ Tông gặp vô số hung thú cản đường, nhưng không có mấy con có thể cản được vài chiêu của Vệ Tông. Vệ Tông giống như một cỗ máy chiến đấu tinh mật nhất. Nhất cử nhất động phảng phất đều vì sát lục mà sinh. Mỗi chỗ trên thân thể đều có thể hóa thành lợi khí giết hại. Trong lúc Vệ Tông vung tay, liền có vô số hung thú bị xé nát, bị đánh nổ, bị nghiền nát, tiếp đó, tắm trong máu tươi của chúng. Vệ Tông há miệng hút một cái, vô số tinh huyết bay vào miệng Vệ Tông, theo thời gian trôi qua. Khí thế trên người Vệ Tông càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng hừng hực, thậm chí đến đằng sau, trên người Vệ Tông thậm chí bốc lên huyết diễm hừng hực. Khí tức kinh khủng và bá đạo phóng lên từ người Vệ Tông, rất tốt, Vệ Tông giơ tay lên, cảm thụ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể mình, có chút thỏa mãn gật đầu, với hiệu suất này, ngày đạt được bước này càng ngày càng gần. Oanh một tiếng, Vệ Tông lần nữa biến mất tại chỗ, gần trung tâm hoang giới, một con hung thú toàn thân vảy nằm trên đất, đột nhiên ngẩng đầu, cảm thấy có chút phiền muộn. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đây là địa hành long, thực lực cường hãn, coi như trong hung thú cấp lãnh chúa cũng đã có thể xem là rất mạnh. Hơn nữa còn có một tia huyết mạch long tộc, cũng vì điểm này, khiến nó có chút sức chống cự với uy áp của con rồng già nhất ở trung tâm. Bởi vậy, vị trí lãnh địa của nó trong toàn bộ hoang giới là gần con rồng già đó nhất. Cũng chính vì điều này, lãnh địa của nó hết sức an toàn, cơ hồ không có hung thú nào dám đến quấy rầy, và địa hành long cũng giống như mọi khi, ngủ trong lãnh địa của mình, nhưng hôm nay, dường như có chút không giống. Địa hành long dù không thông minh, nhưng cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. Quá yên tĩnh, mọi khi, tiếng gào thét của hung thú ở hoang giới là liên tiếp. Thế nào đến hôm nay lại hoàn toàn yên tĩnh, như có ích chết. Sau một khắc, nó đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nóng bỏng, vô cùng hừng hực đang chạy về phía nó. Địa hành long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức nóng bỏng truyền đến. Đôi mắt nhỏ của nó lộ ra ánh mắt khó tin mang chút nhân tính. Nó đã thấy mặt trời, chỉ thấy một quả cầu lửa khổng lồ bàng bạc giống như mặt trời rơi xuống. Hướng về phía địa hành long vô cùng hoảng sợ, đứng dậy muốn trốn, đáng tiếc vị trí của nó đã sớm bị khóa chặt. Oanh, quả cầu lửa rơi xuống, địa hành long có thể thấy được, một chân ở trung tâm quả cầu lửa đột nhiên đạp xuống. Phần phật, hỏa diễm phân tán bốn phía, mặt đất tan vỡ như tơ nhện, lưu lại một cái hố sâu vô tận, khí tức nóng bỏng từ dưới hố sâu truyền lên, khuếch tán ra xung quanh, dưới ảnh hưởng của khí tức này, cây cối tàn lụi, cỏ cây khô héo, tan hoang khắp nơi, mà khí tức địa hành long cũng nhanh chóng tiêu tan dưới hố sâu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong hố sâu truyền đến tiếng vang kịch liệt, không phải đột nhiên vang rồi, mà là từng đợt tiếng ầm ầm có tiết tấu, giống như tim đang đập từng chút. Vệ Tông từ dưới hố sâu đi ra, tiếng ù ù vang lên từ trong ngực hắn, kèm theo âm thanh này, mặt đất cũng rung lên một cái, liên tục chấn động. Lúc này hoang giới đã rơi vào một sự yên lặng như tờ. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả hung thú ở bên trong đã bị Vệ Tông giết sạch, và địa hành long này chính là con cuối cùng nó giết, cũng là con mạnh nhất, đem tinh huyết của hắn toàn bộ luyện hóa, cuối cùng đẩy thực lực của Vệ Tông tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, ba đạo kiếm văn ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một đạo kiếm văn càng bá đạo, càng thêm hoa lệ. Đây là Bách Kiếm Văn. Theo lý thuyết, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã thành công tiến hóa thành trăm kiếm thể. Chương 436, mượn long hồn của các hạ dùng một chút. Trăm kiếm thể. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo hừng hực trong thân thể mình. Hắn có thể tưởng tượng, sức mạnh bạo liệt như vậy một khi phát tiết ra ngoài, chỉ sợ long trời lở đất cũng không đủ để hình dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.